Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nghỉ ngơi 3 ngày, rốt cuộc cũng đến trận chung kết. Sáng sớm, Phượng Thương liền đi tới trước cửa phòng của Mộ Dung Thất Thất. Tô Mì thấy Phượng Thương muốn đi vào thông báo, bị Phượng Thương ngăn lại. Tiểu thư các người đã tỉnh chưa? Vẫn chưa. Vào mùa đông, tiểu thư càng thêm tham ngủ hơn. Tô Mì lắc đầu rồi nói: để nàng ngủ thêm một lát, ta đứng đây đợi là được rồi. Phượng Thương định đứng ngoài cửa chờ. Tô Mì thấy khí trời rét lạnh, lại để cho Phượng Thương bên ngoài hứng gió, có chút không tốt lắm, liền vén rèm mời Phượng Thương đi vào. Trong phòng đốt hương hương, mùi hoa nhàn nhạt, hương vị thanh nhã. Kể từ khi tiếp xúc với Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương biết nàng thích những thứ thuộc về tự nhiên. Ví dụ như hương hương này được làm từ một loại cỏ có tên là hương y thảo, nghe nói có công hiệu an thần. Mộ Dung Thất Thất giao cho Tố Nguyệt, những thứ này đều do nàng ta làm. Vương gia, xin ngày trước chờ một lát. Tố Nguyệt nhỏ giọng nói. Tiểu thư chưa muốn rời giường, không thể quấy rầy nàng. Nếu không cả ngày, nàng đều có tâm tình không tốt. Biết rồi. Phượng Thương đè thấp thanh âm, dùng tay ra dấu, tỏ ý đã hiểu. Tô Mì cùng Tố Nguyệt thấy Phượng Thương quan tâm Mộ Dung Thất Thất như vậy, nhìn nhau cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Phượng Thương lẳng lặng ngồi trên ghế bên giường, im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất ngủ say, hai má phấn nộn, môi anh đào hồng nhuận, đôi mắt linh động lúc bình thường kia, lúc này đang nhắm lại. Lông mi thật dài theo tiết tấu hô hấp, giống như hai cái quạt nhỏ, nhẹ nhàng chớp động. Mộ Dung Thất Thất ngủ không sâu lắm, hai cái tay đặt bên ngoài chăn, một cái tay nắm chặt, đặt bên cạnh đầu, cái tay còn lại cũng cầm một thanh quả đấm, đặt trên ngực. Cực kỳ giống đứa trẻ mới ra đời, cả người còn tròn thành một đoàn. Phượng Thương nhớ kỹ Tố Nguyệt nói, phải để cho Mộ Dung Thất Thất tự nhiên tỉnh. Rõ ràng thấy nàng đáng yêu tới mức không chịu nổi, muốn hôn nàng đến tỉnh. Nhưng lại lo lắng, Mộ Dung Thất Thất khi tỉnh lại, sẽ sinh khí, cả ngày không vui vẻ, cho nên vẫn không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ tham lam ngắm nhìn Mộ Dung Thất Thất, cố nén lại ý muốn hôn nàng. Đợi một lúc lâu, Mộ Dung Thất Thất mới ngô một tiếng, mấp máy mắt, nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một chút. Phượng Thương nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất tỉnh, không nghĩ tới bên giường, tiểu nhân nhi kia thế nhưng lại co rút hai chân lại, trở mình, tiếp tục vui vẻ ngủ. Mép môi xinh xắn của nàng hơi hé mở, giống như cánh hoa tường vi màu đỏ, nở rộ dưới sống mũi cao ngất của Mộ Dung Thất Thất. Thật đẹp, Phượng Thương không nhịn được, thầm tán thưởng. Cũng không biết tại sao, trong mắt thường nhân, Mộ Dung Thất Thất chỉ có tư sắc tầm thường, nhưng trong mắt hắn, càng nhìn càng đẹp. Có đôi khi, Phượng Thương cảm thấy đúng như lời Tấn Mạc nói, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nếu không phải như thế, tại sao lại càng xem càng yêu nàng hơn, càng xem càng không muốn rời xa nàng đây chứ? Chờ qua một nén nhang, Mộ Dung Thất Thất mới chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt ra, nhu nhược hôn một tiếng. Tố Nguyệt, lúc nào rồi? Nghe được âm thanh của Mộ Dung Thất Thất, Tố Nguyệt vội vàng trả lời. Tiểu thư, vừa là giờ tỷ rồi. Giờ tỷ, 9 giờ rồi sao? Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, mắt chợt mở to, tung mình bật dậy. Nguy rồi, hôm nay tranh tài đã là giờ tỷ rồi, chắc chắn sẽ trễ. Tô Mi, Tố Nguyệt, mau vào giúp ta, vương gia nhất định đang chờ sốt ruột. Trời ạ, ta thế nhưng lại ngủ quên mất. Tố Nguyệt, sao ngươi không gọi ta? Đợi lát nữa mà lỡ trận đấu thì phiền toái đấy. Truy phong nhai, ta còn không có lấy được tới tay. Trong triều còn có cái lão thái hậu đang nhìn chăm chăm. Nếu như bỏ lỡ trận đấu, bị phán thua, ta coi như xong đời rồi. Mộ Dung Thất Thất gáp gáp, căn bản không thấy được Phượng Thương đang ngồi trên ghế đầu giường, lại thêm việc mang giường hợp ý cho Phượng Thương đi. Mộ Dung Thất Thất trực tiếp, không để ý tới bên cạnh còn có một đại nam nhân đang ngồi đó. Đến lúc Mộ Dung Thất Thất bỏ chăn nhảy ra mặt đất, chân không giẫm lên thảm, khi lấy quần áo treo trên giá mới nhớ việc nhìn vào gương lắp để treo quần áo mà thấy được ý cười trên mặt của Phượng Thương. Mộ Dung Thất Thất quay người lại, thấy Phượng Thương vẻ mặt có chút ngốc nghếch, nhìn lại chính mình, vẻn vẹn chỉ có một tầng áo lụa mỏng manh. Mộ Dung Thất Thất hét lên một tiếng chói tai, ôm ngực, lập tức ngồi chầm hổm xuống đất, hai má nổi lên rặng mây đỏ, xấu hổ tới mức thiếu chút nữa liền chôn đầu xuống đất. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Mộ Dung Thất Thất, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vội vàng xốc rèm đi vào, vừa thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra. Vương gia, chúng ta hầu hạ tiểu thư rửa mặt, phiền tối ngày ra ngoài đứng chờ. Tô Mi nhịn cười, nhìn thấy Phượng Thương cũng đang đỏ bừng mặt. Lúc này, Phượng Thương có chút lúng tai lúng túng, mặt đỏ tới mức dường như có thể búng ra máu. Vừa nghe Tô Mi bảo mình ra ngoài chờ, Phượng Thương giống như tìm được đường sống, lập tức gật đầu. Được, bổn vương chờ bên ngoài. Phượng Thương cơ hồ là chạy trối chết, xong ra ngoài, Tô Mi cùng Tố Nguyệt xém tí nữa là cười ra tiếng. Không nghĩ tới, cô gia nhà mình lại đơn thuần như vậy, còn tưởng rằng hắn làm gì tiểu thư, chẳng qua chỉ là nhìn tiểu thư mặc đồ ngủ mà mặt đã đỏ bừng như thế. Như vậy, nếu nhìn thấy dung nhan thật của Mộ Dung Thất Thất hoặc đến điềm động phòng hoa chút, không biết vì cô gia này sẽ thành cái dạng gì. Ra cửa, Phượng Thương hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo kích thích hắn, để cho trái tim đang đập bình bịch của hắn dần thả chậm tốc độ một chút. Hắn vốn còn tưởng tự mình hầu hạ Mộ Dung Thất Thất, thay quần áo, bày ra một chút ôn nhu, tỉ mỉ của mình, không nghĩ tới khi thấy Mộ Dung Thất Thất xoay người, thế nhưng lại để cho hắn thấy được một hình ảnh xinh đẹp đến như thế. Tuy rằng Phượng Thương cũng đã 25 tuổi, ở niên đại này, vốn hẳn nên có vợ có thiếp, có con có cái, thuộc loại thanh niên siêu lớn tuổi rồi. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ tử, nhưng chuyện nam nữ hoàng ái, đạo lý âm dương điều hòa, hắn cũng biết ít nhiều. Nhưng đợi tới lúc hắn tự mình gặp phải tình huống như thế, thật khiến cho hắn có chút không kiềm chế nổi. Đặc biệt khi nghĩ tới hình ảnh áo lụa mỏng bọc lấy thân thể xinh đẹp kia, còn có các ngón chân trắng như ngọc, khéo léo đáng yêu, Phượng Thường cảm thấy máu toàn thân không nhìn được mà xông lên đại não, nhịp tim lại lần nữa gia tốc. Thình thịch, thình thịch. Ngay cả Phượng Thương cũng cảm thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng vó ngựa, đây cũng là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Biểu ca, người lại đỏ mặt rồi. Đúng lúc này, Hoàng Nhan Khang dương cao khuôn mặt tuấn tú tiến tới trước mặt Phượng Thương, trong mắt đầy ý trêu chọc. Hoàng Nhan Khang cẩn thận đánh giá Phượng Thương thật lâu, đột nhiên ha ha cười lớn. Biểu ca, người rốt cuộc đã làm chuyện gì không ăn phận với biểu tẩu rồi? Tiếng thét chối tai kia của biểu tẩu đã thu hút hết toàn bộ người dân trên con đường này rồi. Hoàng Nhan Khang nói rất lớn, như cố ý muốn để Mộ Dung Thất Thất đang ở trong phòng nghe thấy. Đến lúc nàng thật sự nghe được lời nói của Hoàng Nhan Khang, liền nhào đầu vào trong chăn. Xong rồi, Tô Mi, Tố Nguyệt, hình tượng của ta toàn bộ bị phá hủy rồi. Tiểu thư, hắn là cố ý, đừng để ý tới hắn. Hắn trong miệng Tô Mi chính là Hoàng Nhan Khang. Thấy Mộ Dung Thất Thất ngượng ngùng, Tô Mi mới tiến tới kéo nàng ra rồi nói: Tiểu thư, trận đấu sắp bắt đầu rồi, thời gian không còn kịp nữa rồi, sao hiện tại người lại không chút khẩn trương chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất đỏ bừng, mắt hiện rõ vẻ xấu hổ tới không chịu nổi, sợ Tô Mi cùng Tố Nguyệt chê cười, lại không thể nói cho các nàng biết Phượng Thương mới vừa rồi nhìn thấy cái gì, chỉ có thể cúi đầu tùy ý để Tô Mi cùng Tố Nguyệt giúp mình thay quần áo. Vương gia đến từ lúc nào vậy? Các người cũng không nói một tiếng, khiến ta sợ hết hồn. Nghe Mộ Dung Thất Thất giải thích như vậy, Tô Mi cùng Tố Nguyệt hiểu ý, khẽ cười, xem ra tiểu thư nhà mình thẹn thùng, vẫn nên đừng chọc nàng thì mới tốt. Vương gia tới một hồi lâu rồi, sợ đánh thức tiểu thư nên vẫn chờ bên cạnh. Mộ Dung Thất Thất cật cật đầu, lại lèo nhèo thật lâu mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mộ Dung Thất Thất liền thấy được nụ cười xấu xa trên khóe miệng Hoàng Nhan Khang, trong lòng lập bập một tiếng, nghĩ rằng hôm nay nhất định là mất hết thể diện rồi. Hoàng Nhan Khang nghĩ tới muốn trêu chọc Mộ Dung Thất Thất một chút, lại bị Tô Mi dùng ánh mắt ngăn lại, nồng đậm hàm ý cảnh cáo. Hoàng Nhan Khang cũng không dám đắc tội với Tô Mi, chỉ có thể bên cạnh cười mờ ám, cũng không nói lời nào. Vương gia. Nhìn thấy Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có chút lúng túng, vội vàng nhìn về phía nơi khác, không dám đối mặt với hắn. Phượng Thương cũng như thế, hai người đồng thời đem mặt quay đi nơi khác, không nhìn tới đối phương. Ừ, đi thôi. Trước dùng cơm đã, một lát sau chúng ta xuất phát. Cảnh mới lạ như vậy vẫn kéo dài tới lúc trước khi lên xe ngựa, Phượng Thương bị Hoàng Nhan Khang kéo sang một bên. Biểu ca, người làm cái gì đấy? Trước kia không phải luôn dính lấy biểu tẩu sao? Tại sao hôm nay xa cách như vậy? Người không nhìn thấy biểu tẩu gấp đến sắp khóc rồi hay sao? Nàng muốn khóc sao? Phượng Thương cả kinh, hắn chưa dám nhìn mặt Mộ Dung Thất Thất nên làm sao biết được chuyện gì. Nghe Hoàng Nhan Khang nói như thế, Phượng Thương luống cuống. Này làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng về nàng. Tiểu nữ nhân nhất định là bởi vì xấu hổ và giận dữ mới khóc như thế. Cái này thì nguy rồi. Nàng sẽ không hiểu lầm hắn, cho rằng hắn là sắc lang chứ. Đúng đấy, người không để ý tới biểu tẩu. Biểu tẩu ủy khuất vô cùng. Ta nhìn thấy nước mắt biểu tẩu lăn lăn trong hốc mắt của nàng, chỉ kém chút xíu là rơi ra rồi. Nghe Hoàng Nhan Khang giải thích như thế, Phượng Thương tâm treo trên cao mới thả lỏng xuống. Nguyên lai là bởi vì hắn quên nàng. Nàng mới khổ sở, hắn lại vẫn cho là cái kia. Chẳng qua là nghe được Mộ Dung Thất Thất sắp khóc, Phượng Thương cũng rất đau lòng, hận không thể vội vàng chạy lại an ủi nàng, nhưng lại có chút sợ hãi. Biểu ca, nữ nhân là để yêu chiều. Mới sáng sớm người đó bày ra khuôn mặt lạnh, đừng nói là biểu tẩu, ngày chính cãi ta nhìn trái tim cũng trở nên băng giá. Ngươi hay là nhanh đi ăn ủi biểu tẩu đi. Phượng Thương vốn còn muốn cùng Hoàng Nhan Khang chèn chút một chiếc xe ngựa, lại bị Hoàng Nhan Khang đẩy vào trong xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất. Thấy Phượng Thương đi vào, Tô Mi cùng Tố Nguyệt vô cùng biết ý, nhảy xuống xe, đem không gian trả lại cho đôi tình lữ. Cái kia, buổi sáng, thật ra thì ta, là ta cái gì cũng chưa thấy. Phượng Thương luôn luôn mầm miệng lanh lợi, tới lúc này lại trở nên ngốc nghếch. Những lời này vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thất Thất mặt vốn đã bớt đỏ, nay bắt đầu lại đỏ lên. Ta thật là cái gì cũng không thấy, ta chỉ là nhìn lướt qua, thật đấy. Cuối cùng Phượng Thương ngây ngốc giải thích, bộ dạng kia khiến Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Giờ nàng mới biết được nam nhân này thì ra lại đáng yêu như thế. Ở phương diện chuyện nam nữ, thế nhưng so với nàng còn rụt rè hơn nhiều. Ta không sao. Mộ Dung Thất Thất ửng đỏ hai má, xê qua bên cạnh để ra một chỗ trống. Vương gia, ngồi đi. Phượng Thương ánh mắt ấm áp ngồi bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, kéo nàng vào trong ngực. Mộ Dung Thất Thất một câu ngồi đi làm cho Phượng Thương từ chỗ lúng túng ngượng ngùng cùng đủ loại cảm xúc dần bình tĩnh lại. Trong lòng chỉ có tình yêu dành cho nữ tử đó. Khanh khanh, nàng thật là đẹp. Lời này làm Mộ Dung Thất Thất nóng tới mang tai, quả thật đã thấy được sao? Bất quá, bọn họ có hôn ước, nàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của hắn, chỉ có mặc đồ ngủ nên bị thấy cũng không phải là chuyện gì lớn lao cả. Mộ Dung Thất Thất lúc này bắt đầu cảm thấy phản ứng của mình lúc sáng thật sự là có hơi chút quá. Là một người hiện đại, thật sự chuyện kia nhỏ nhặt lắm. Chẳng qua là nàng thật không nghĩ tới Phượng Thương đúng lúc đó xuất hiện ở trong phòng mình, bị nam nhân mình thích thấy được bộ dáng lôi thôi của mình, khiến cho Mộ Dung Thất Thất luôn theo đuổi bộ dáng hoàn mỹ ở trong lòng, cảm thấy mình có khuyết điểm. Chí ít cũng phải đợi tới lúc nàng chuẩn bị xong, dùng tư thái xinh đẹp nhất đối mặt với hắn, để lại cho hắn một hình tượng xinh đẹp khó quên. Như vậy nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Nghĩ đến vấn đề hình tượng, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên có ý muốn triệu cợt Phượng Thương. Nàng thối lui khỏi vòng tay của Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn. Vương gia, không công bằng nha. Cái gì không công bằng? Phượng Thương có chút mê man, Mộ Dung Thất Thất nói như vậy rốt cuộc là ý gì chứ? Vương gia thấy được thân thể của ta rồi, ta còn chưa từng thấy thân thể của vương gia. Lời này có chút càng quấy, lại có chút ít vẻ rất láo đáng yêu, hợp với gương mặt đỏ hồng tức giận của Mộ Dung Thất Thất, càng thêm mê hoặc lòng người. Mà yêu cầu trong lời nói của Mộ Dung Thất Thất cũng làm cho Phượng Thương loạn thấy đỏ mặt. Sau đó, thấy trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên vẻ giảo hoạt, Phượng Thương rốt cuộc cũng hiểu được. Tiểu nữ nhân này đang đùa bẩn mình. Nhất thời bàn tay to ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mộ Dung Thất Thất, đem nàng vững vàng giữ chặt trong lồng ngực của chính mình. Khanh khanh nếu muốn nhìn, vậy thì không bằng bây giờ nhìn luôn đi. Lúc này Phượng Thương thay đổi khuôn mặt căng thẳng lúc trước, mắt vượng mỉm cười, đưa tay giật xuống áo lông chồn trắng trên người, sau đó vừa kéo áo ngoài lộ ra áo lót trắng bên trong. Chờ tới lúc Hắn muốn cởi nốt áo lót, Mộ Dung Thất Thất bị hành động của hắn làm cho sợ tới mức bắt tay giữ lại hắn. Vương gia, ta chỉ nói giỡn thôi. Không được, nếu ta không để Khanh Khanh nhìn, Khanh Khanh sẽ cảm thấy không công bằng. Lại nói, buổi sáng ta nhìn thấy thân thể Khanh Khanh, hiện tại để cho Khanh Khanh nhìn lại, trả lễ lại mới đúng chứ. Không cần. Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, cắn môi, nói giỡn sao chứ, nếu là đợi lát nữa đám Tố Nguyệt thấy được Phượng Thương quần áo xốc xếch, còn tưởng rằng bọn họ ở trong xe làm cái gì, đây không phải là oan chết người sao chứ. Thật không cần sao? Phượng Thương tự tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Thất Thất, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cơ hồ búng ra máu, cổ nhậm hồng cùng cặp mắt khẩn trương đó. Không cần. Rèm xe bị vén lên, lộ ra gương mặt tuấn tú của Hàn Nhan Khang. Biểu tẩu, không cần cái gì? Chờ Hoàng Nhan Khang thấy hình ảnh trước mắt, hoàn toàn ngây dại, mắt mở thật to, tay run run chỉ vào Phượng Thương. Biểu ca, người thật là quá bù hẳn. Vốn là mẫu chuyện ngọt ngào của đôi tình lữ, ở trong mắt Hoàng Nhan Khang lại thành Phượng Thương nghĩ muốn mạnh mẽ, thoát y trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Cộng thêm chuyện la hét lúc sáng của Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng tiểu bạch thỏ Mộ Dung Thất Thất phải chịu khổ như thế nào dưới tay của đại sói xám Phượng Thương. Biểu ca, người dù nóng lòng thế nào đi nữa cũng phải đợi đến tân hôn chứ. Cút ngay. Thấy Hoàng Nhan Khang đổi trắng thay đen, Phượng Thương phát ra một chưởng khiến Hoàng Nhan Khang sợ tới mức vội vàng rụt về, hét lên nói: Biểu ca, người muốn giết người diệt khẩu sao? Tiếng thét chói tai của Hoàng Nhan Khang truyền đến từ ngoài xe ngựa. Người nói thêm một câu nữa, khi trở về ta sẽ bảo cậu tìm nữ nhân cho người đấy. Phượng Thương mặc quần áo tử tế, kéo rèm nhìn Hoàng Nhan Khang, trong thanh âm uy hiếp mang nồng đậm vị đắc ý. Hoàng Nhan Khang vội vàng ngậm miệng lại. Tại đây không nhìn thấy cái gì, cái gì ta cũng không biết, các người cứ tiếp tục. Ai nha, hôm nay khí trời thật tốt, mặt trời thật to, tuổi trẻ thật là tốt. Thức thời, Hoàng Nhan Khang lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, cười ha ha. Phượng Thương kéo rèm xuống, lúc này Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn choáng váng, mặt như bị thiêu đốt tới đỏ bừng, đầu hoàn toàn chôn ở trong ngực của Phượng Thương. Tiểu tử kia được nuôi chiều tới sinh hư, chờ khi trở về ta sẽ xử lý hắn. Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, nhẹ giọng nói lời xin lỗi. Tiểu nữ nhân này da mặt mỏng, hắn cảm giác được con tim còn đang nhảy loạn của mình. Chết tiệt thật, khi trở về nhất định phải mau chóng tổ chức đại hôn, đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại cùng Mộ Dung Thất Thất khanh khanh ta ta rồi. Vẫn chờ tới cuộc thi bắt đầu, Mộ Dung Thất Thất mới rời khỏi người của Phượng Thương. Sau khi xuống xe, Hoàng Nhan Khang hướng về phía bọn họ mà hú sáo, mặt Mộ Dung Thất Thất lần nữa biến thành màu hồng. Chờ đến khi Phượng Thương liếc Hoàng Nhan Khang một cái, hắn mới sờ sờ lỗ mũi, trốn thoát. Sân dùng để đấu trận đấu chung kết có chút giống sân khấu, ở giữa là một chồng đá xếp thành hình nón cục, hai bên là hai tầng đá xếp thành hai nửa vòng tròn, chuyên dùng cho khán giả. Bởi vì tuyển thủ Nam Phượng Quốc cùng Đông Lỗ Quốc đã bị đào thải, tuyển thủ Nam Phượng Quốc đã trở về nước, cho nên lần này tới đây chỉ có tuyển thủ Tây Kỳ Quốc, Bắc Chu Quốc cùng người Đông Lỗ Quốc tới xem cuộc thi. Người Đông Lỗ Quốc đã sớm tới, cầm đầu như cũ là Già Lam. Vương gia, công chúa. Già Lam hướng tới vị trí của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất làm lễ. Phượng Thương gật đầu coi như đáp lễ, mang theo Mộ Dung Thất Thất đi tới vị trí của tuyển thủ Bắc Chu Quốc. Một lát sau, tất cả tuyển thủ Tây Kỳ Quốc cũng đã tới. Bởi vì cuộc thi tứ quốc tranh bá 5 năm mới tổ chức một lần, cho nên rất nhiều dân chúng cũng tới nơi đây, nghĩ muốn quan sát một trận đấu hiếm có. Cũng may sân khá lớn, cho nên tất cả dân chúng mới có chỗ ngồi. Hoàng Nhan Bảo Châu cũng đi theo sang đây xem tranh tài. Kể từ khi Phượng Thương từ Mộ Dung Thất Thất biết Hoàng Nhan Bảo Châu là giả, liền sai người ân cần hầu hạ nàng ta, xem nàng như công chúa thật mà cung cung kính kính, làm cho Hoàng Nhan Bảo Châu lúc trước vốn có chút ít kinh sợ, cho rằng đã lừa được mọi người, vượt qua vòng kiểm tra rồi. Vừa đến cuộc thi, Hoàng Nhan Bảo Châu liếc mắt nhìn thấy Long Trạch Cảnh Thiên đang ngồi phía bên kia, thình thịch, Hoàng Nhan Bảo Châu tim đập mạnh mẽ, nàng chưa từng có nghĩ tới còn có thể lại thấy Long Trạch Cảnh Thiên, càng không nghĩ tới lại thấy ở một nơi như thế này. Mặc dù người nam nhân này từng thương tổn mình, nhưng hắn là người đầu tiên nàng yêu, là mối tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng. Cho nên thấy Long Trạch Cảnh Thiên, tình cảm trong lòng Hoàng Nhan Bảo Châu khó có thể ngăn chặn, ngọn lửa đã dập tắt bấy lâu lần nữa thiêu đốt. Nàng đã quên mất việc nàng đang ở trên sân thi đấu, cũng đã quên đi việc Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ở bên người, cứ thế một đường đi thẳng về hướng Long Trạch Cảnh Thiên. Này, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Không đợi Hoàng Nhan Bảo Châu đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, đã bị Mộ Dung Thanh Liên ngăn cản. Mộ Dung Thanh Liên không nhận ra đây là Bắc Chu công chúa, nhưng lại thấy nàng ta từ bên Mộ Dung Thất Thất đi tới. Mộ Dung Thanh Liên đối với Mộ Dung Thất Thất không có hảo cảm, cho nên không đợi Hoàng Nhan Bảo Châu nhích tới gần Long Trạch Cảnh Thiên đã ngăn cản nàng ta lại. Vừa thấy người ngăn mình là Mộ Dung Thanh Liên, Hoàng Nhan Bảo Châu nhướng mày. Tại sao là nàng? Tứ muội tại sao ở chỗ này? Vừa nghĩ, Mộ Dung Thanh Liên vốn là trẻ tuổi, ham nổi bật, lần này sợ lại tới dự thi. Chẳng qua là trong ánh mắt của nàng không có thiện ý, điều này làm cho tâm tình Hoàng Nhan Bảo Châu có chút khó chịu. Xin hỏi, chàng là Tĩnh Vương Tây Kỳ Quốc sao? Không để ý tới Mộ Dung Thanh Liên, Hoàng Nhan Bảo Châu vòng qua nàng, đi tới trước mặt Long Trạch Cảnh Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê, cùng chút hoài niệm về chuyện cũ. Ngươi là ai? Long Trạch Cảnh Thiên cúi đầu, thấy vẻ mặt mê trai của Hoàng Nhan Bảo Châu, lập tức cau mày. Làm sao nữ nhân bên cạnh hắn toàn là mê trai, tại sao trừ Mộ Dung Thất Thất không có nữ nhân nào mang theo vẻ mặt đó chứ? Ta là... Vừa muốn nói ra khỏi miệng, Hoàng Nhan Bảo Châu đột nhiên dừng lại. Nàng nên nói cái gì với Long Trạch Cảnh Thiên? Chẳng lẽ nói mình là Mộ Dung Tâm Liên? Đó không có khả năng. Đúng thế, nàng bây giờ là Bắc Chu công chúa, hẳn là lấy thân phận của công chúa. Bổn cung là Bắc Chu quốc, Bảo Châu công chúa. Không biết công chúa có gì muốn nói. Long Trạch Cảnh Thiên hiếp mắt, có chút không kiên nhẫn, chẳng qua là Hoàng Nhan Bảo Châu cũng không có nhận thấy được, nàng lúc này còn đang nghĩ tới vấn đề của riêng mình. Hôm nay, nàng không phải là Mộ Dung phủ, nhị tiểu thư Mộ Dung Tâm Liên, mà là Bắc Chu quốc, Bảo Châu công chúa, Hoàng Nhan Bảo Châu. Như vậy, nàng có thân phận mới, có phải hay không có nghĩa nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới? Tỷ như, lấy thân phận Bắc Chu quốc công chúa gả cho Long Trạch Cảnh Thiên. Hiện tại thân phận nàng cao quý, hoàn toàn xứng đôi với Long Trạch Cảnh Thiên, hoàn toàn không cần phải như lúc trước làm chó vẫy đuôi mừng chủ nhà. Hoàng Nhan Bảo Châu lặng yên không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn khuôn mặt Long Trạch Cảnh Thiên đến ngẩn người, chờ tới khi Mộ Dung Thanh Liên vô cùng khó chịu. Công chúa, vương gia của chúng ta đang chờ nghe người nói đấy. Càn rỡ. Bị Mộ Dung Thanh Liên cắt đứt ý nghĩ, Hoàng Nhan Bảo Châu lập tức mở miệng quát lớn. Bổn cung là Bảo Châu công chúa, đang cùng Tĩnh Vương nói chuyện, nào có phần của người chen vào chứ? Không thể không nói là một người tại thời điểm bị đặt ở một vị trí khác, họ liền có khả năng toát ra khí thế của vị trí này. Tỷ như Mộ Dung Tâm Liên, hiện tại thân phận là công chúa, nàng tự nhiên sẽ tản mát ra một lời uy nghiêm. Mặc dù uy nghiêm hoàn toàn không thể so sánh với Mộ Dung Thất Thất, nhưng đối với Mộ Dung Thanh Liên vẫn có chút tác dụng uy hiếp nhất định. Hoàng Nhan Bảo Châu quát lớn, người của quốc gia mình, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên lại càng không vui. Là người nước mình, bảo hộ người nước mình là chuyện nên làm. Lập tức Long Trạch Cảnh Thiên mở miệng nói. Công chúa, tìm bổn vương có chuyện gì sao? Mặc dù Long Trạch Cảnh Thiên không có rõ ràng giúp Mộ Dung Thanh Liên nói chuyện, nhưng qua giọng nói bằng lãnh chứ ý xa cách, Hoàng Nhan Bảo Châu không đầy một lát liền hiểu ra được. Không có chuyện gì. Chẳng qua là vương gia giống với một vị cố nhân mà bổn cung từng quen, cho nên tới đây chào hỏi thôi. Có Long Trạch Cảnh Thiên làm chỗ dựa, Mộ Dung Thanh Liên lớn gan lên rất nhiều. Công chúa có phương thức tiếp cận thật đặc biệt, chẳng qua là không biết cố nhân của công chúa tên họ là gì, sao lại giống với vương gia chúng ta chứ? Long Trạch Cảnh Thiên lần này đi không có mang theo Lục Nguyên cùng Lục Giả, vì hai chân bị thương khi vượt Trấn Yêu Tháp, thoa thuốc không tiện, Mộ Dung Thanh Liên liền viện cớ vương gia là vì cứu ta mới bị thương, theo lý ta nên chiếu cố. Ngày ngày vì Mộ Dung Cảnh Thiên mà thoa thuốc. Mộ Dung Thanh Liên muốn mượn cơ hội này biểu hiện tốt, càng muốn Long Trạch Cảnh Thiên chú ý tới mình. Bởi vậy, nàng cố gắng tận lực hầu hạ. Sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên khi nhìn mới tốt hơn một chút. Điều này cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn bỏ qua sắc mặt người khác, mới dám nói chuyện như vậy đối với Hoàng Nhan Bảo Châu. Bị Mộ Dung Thanh Liên trách móc trước mặt mọi người, mặt Hoàng Nhan Bảo Châu lập tức trở nên đỏ bừng. Nghĩ muốn dùng thân phận công chúa tới giáo huấn Mộ Dung Thanh Liên, khiến nàng mất mặt. Nhưng thời gian rút thăm của các tuyển thủ cũng đã tới. Nhìn Mộ Dung Thanh Liên vui mừng theo sau Long Trạch Cảnh Thiên rời đi, Hoàng Nhan Bảo Châu siết chặt quả đấm. Đã có một Mộ Dung Thất Thất làm hư chuyện tốt của nàng, đã khiến nàng đủ buồn bực, đã đủ khó chịu rồi. Hiện tại lại nhảy ra một Mộ Dung Thanh Liên còn mang vẻ mặt mê trai ra nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Không cần nghĩ, Hoàng Nhan Bảo Châu có thể đoán được hoàn toàn ý nghĩ của Mộ Dung Thanh Liên. Tiện nhân, thật là một tiện nhân, ngay cả tỷ phu của mình cũng muốn đoạt lấy. Hoàng Nhan Bảo Châu cắn răng, ánh mắt hận không thể đâm thủng người của Mộ Dung Thanh Liên mấy cái. Trong mắt nàng, việc Mộ Dung Thanh Liên có chút nhớ thương Long Trạch Cảnh Thiên, đó là một hành động cực kỳ vô sĩ. Bởi vì Long Trạch Cảnh Thiên là nam nhân của nàng, là tỷ phu của Mộ Dung Thanh Liên. Sớm đã thấy, Long Trạch Cảnh Thiên từ đầu tới cuối cũng chưa từng có đem nàng để vào trong mắt. Long Trạch Cảnh Thiên cũng là do nàng dùng thủ đoạn mới lấy được. Nói hẳn ra thì hắn là do nàng từ trong tay Mộ Dung Thất Thất mà đoạt được. Hiện tại Hoàng Nhan Bảo Châu trong lòng tràn đầy hận ý đối với Mộ Dung Thanh Liên. Tiện nhân, ta nhất định tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Trước kia ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Liên luôn là ý vào mình được sủng ái thương yêu, lại thêm việc Trịnh Mẫn tranh đoạt tình cảm với Lưu Yên Chi, dường như Mộ Dung Tâm Liên trước mặt của lão giở trò âm dương khuấy khí gì đó, thỉnh thoảng lão cũng mở sắc mặt mà nhìn nàng. Khi đó nàng mặc dù có tướng mạo xinh đẹp, nhưng Mộ Dung Thái càng coi trọng Mộ Dung Thanh Liên hơn nàng. Do nàng ta có tứ đoạn đấu khí, cộng thêm việc Lưu Yên Chi có nhị tử làm chỗ dựa, cho nên mỗi lần hai người mâu thuẫn, Mộ Dung Thái luôn nghiêng về phía tiểu nữ nhi hơn. Hiện tại đã khác rồi, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên mà là hoàng thất Bắc Chu Quốc Bảo Châu công chúa, có thân phận cao quý. Nàng muốn báo thù giết người cũng không phải là chuyện gì lớn. Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn không biết Hoàng Nhan Bảo Châu chính là Mộ Dung Tâm Liên, càng thêm không biết rằng mình đã bị nàng theo dõi. Nàng lúc này để ý nhất là chuyện rút thăm. Ở trong lòng Mộ Dung Thanh Liên vô cùng khát vọng có thể rút được lá thăm cùng với Mộ Dung Thất Thất. Đến lúc đó nàng muốn dùng nhuyễn kiếm trong tay của Mộ Dung Thất Thất đang đắc ý trước mặt mà xử lý. Phần làm hai tổ ra rút thăm, một tổ rút ra thứ tự đã được đánh số, một tổ rút ra đối thủ của tổ kia. Như thế nào phân phối, còn lại là bắt cặp. Long Trạch Cảnh Thiên bắt lấy tờ giấy là đội tuyển đối thủ, còn Mộ Dung Thất Thất lấy được tờ giấy còn lại là đội tuyển tranh tài đã đánh số. Long Trạch Cảnh Thiên căn cứ theo nguyên tắc ưu tiên nữ nhi trước, để cho người của Bắc Chu Quốc rút thăm trước. Tô Mi đánh trận đầu, Như Ý đánh trận thứ hai, Hoàng Nhan Khang đánh trận thứ ba, Mộ Dung Thất Thất còn lại là trận thứ tư. Phía sau đến phiên đối thủ tuyển thủ của Tây Kỳ Quốc. Long Trạch Cảnh Thiên đối với Hoàng Nhan Khang, Lý Vân Khanh đối với Tô Mi, Bạch Ước Nguyệt đối với Như Ý, còn lại Mộ Dung Thanh Liên đối với Mộ Dung Thất Thất. Tam tỷ, không nghĩ tới tỷ muội chúng ta còn có ngày này, sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh xuất hiện ở trên đấu trường. Mộ Dung Thanh Liên dương dương đắc ý, đùng đưa trong tay cây thăm làm bằng trúc trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Thật là nghĩ cái gì thì tới cái đó, mới vừa rồi còn nghĩ tới nhất định phải cùng Mộ Dung Thất Thất quyết đấu, không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, thật sự chọn được Mộ Dung Thất Thất. Xem ra ông trời cũng không ưa gì Mộ Dung Thất Thất, cho nên mới giúp nàng tới để trừng phạt cái ác, phát dương cái thiện rồi. Nếu đã như vậy thì mời tứ muội muội lên trường đấu, hãy hạ thủ lưu tình nha. Thấy Mộ Dung Thanh Điền đắc ý như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười, mà gương mặt tự tiếu phi tiếu của Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt Mộ Dung Thanh Liên lại giống như biến thành lấy lòng, muốn nàng nhường nhịn trong trận tranh tài. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thanh Liên lại càng đắc ý. Tỷ tỷ, ta cũng rất muốn quan tâm tới tình nghĩa tỷ muội, nhưng là trong cuộc thi không có tình tỷ muội. Ta đây là tuyển thủ của Tây Kỳ Quốc, tự nhiên sẽ nên vì nước mà làm vẻ vang nước nhà mới được. Tỷ tỷ, người tới lúc đó cũng chớ trách ta đấy. giả bộ, tiếp tục giả bộ. Nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất cũng lười cùng nàng nói tiếp, ngáp một cái, ngón tay bạch ngọc cầm bảo kiếm của Phượng Thương rồi nói: "Được, tùy ngươi thôi, ngươi muốn làm sao thì ta phụng bồi là được." Mới vừa rồi Mộ Dung Thất Thất còn thái độ khiêm tốn, hiện tại nàng đã vứt nó ra một bên, thái độ trước sau này cũng khác biệt quá lớn, khiến Mộ Dung Thanh Liên có chút không thích ứng nổi. "Tam tỷ, ngươi nói thật sao?" "Dĩ nhiên rồi, bất kể là đấu vàng hay đấu võ, ngươi cứ ra chiều, tỷ tỷ ta không sợ ngươi." Mộ Dung Thất Thất nhướng mày khiêu khích nhìn về phía Mộ Dung Thanh Liên. "Bất quá, nhìn ngươi còn nói với ta được một tiếng tỷ tỷ, ta nhận ngươi ba chiêu là được, coi như là một cái công đạo với tình nghĩa tỷ muội của chúng ta." Mộ Dung Thất Thất muốn nhận ba chiêu làm cho Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy như nhận lấy vũ nhục lớn, chỉ có đối thủ yếu kém mới có thể nhận chiêu, lấy thương hại cùng đồng tình của đối phương. Hiện tại phế vật Mộ Dung Thất Thất này lại muốn cùng nàng so chiêu, nhận ba chiêu, khiến cho người vẫn được khen là thiên tài thiếu nữ Mộ Dung Thanh Liên làm sao có thể tiếp nhận được chứ. "Nhường chiêu thì không cần rồi." Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh một tiếng. "Tỷ tỷ không cần ta nhượng chiêu thì làm sao có thể để cho tỷ tỷ nhượng chiêu đây?" "Không tệ, có cốt khí." Mộ Dung Thất Thất tiêu sái cười một tiếng, không thấy được vẻ mặt kiều mị lúc trước, ngược lại lại có một cổ anh khí mà phong thái của nàng khiến Long Trạch Cảnh Thiên cùng Lý Vân Khanh ở phía sau Mộ Dung Thanh Liên vừa vặn trông thấy, nhất thời bị hoa mắt. "Vậy thì trên đấu trường hãy dùng quyền kiếm nói chuyện." "Cậu còn không được." Hai nữ nhi của Mộ Dung gia ở giữa tạo sấm sét vang dội, ngay cả người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hoài Nhan Bảo Châu cách xa, mặc dù không có nghe rõ lời hai người nói, nhưng là cũng có thể nhìn ra hai người này đang đấu nhau. Thật tốt, làm cho các nàng tranh đấu, nàng có thể làm ngư ông đắc lợi rồi. Một Mộ Dung Thất Thất, một Mộ Dung Thanh Liên, hai người này là cái gai trong lòng nàng. Nếu có thể thông qua trận chung kết lần này, đồng thời diệt trừ hai cái gai trước mắt, chẳng phải là chuyện khiến người ta khoái hoạt hay sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau, trong trận đấu, hai người này xong đời, hoặc là lưỡng bại câu thương, Hoàng Nhan Bảo Châu liền âm thầm cao hứng, xem ra hôm nay, tới xem tranh tài là chính xác. Tranh tài chia làm 4 hiệp, 3 hiệp thắng sẽ đứng thứ nhất. Nếu hai thắng hay thua thì tuyển thủ một lần nữa phải tỉ thí một trận. Quy tắc này tất cả mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp chỉ đợi xem trận đấu cùng với kết quả. Trận thứ nhất, Tô Mì đối với Lý Vân Khanh. Thời tiết khó có được mấy ngày tuyết không rơi, mặt trời lười biếng cũng đứng góc chân trời, mỉm cười nhìn cả một vùng đất rộng lớn. Bởi vì mặt trời ló rạng, tuyết bắt đầu tan, nhiệt độ vô cùng thấp. Tô Mi gương mặt trong trẻo lạnh lùng nhậm thêm một sắc hồng giống như hoa quyên nở rộ. "Tiểu Mi Nhi, cố gắng lên, ta tiếp sức cho nàng, ta ủng hộ nàng." Còn chưa bắt đầu, Hoài Nhan Khang đã đem tay vòng thành hình cái loa bắt đầu hô to, khiến Tô Mi nghe được một trận hàng ác. "Cố lên, Tiểu Mi Nhi, quý thắng, Tiểu Mi Nhi nhất định thắng, đánh bại hắn đi." Tạp âm của Hoàng Nhan Khang vang vọng cả sân tranh tài, vừa vặn sân này có hình dạng nửa vòng tròn, khiến cho thanh âm tới nơi này có tiếng vang. Một câu nói khiến cho rất nhiều người cũng hồ theo. Tô Mi nghe được trong lòng có chút không bình tĩnh. "Đủ rồi, người câm miệng cho ta." Rốt cuộc Tô Mi nổi giận, hận không thể mang miệng của Hoàng Nhan Khang chắn lắp bịt lại. "Trước lúc ta kết thúc cuộc thi, nếu người mở miệng phát ra tạp âm, ta liền đem miệng của người khâu lại đấy." Thanh âm của Tô Mi rất lớn, cộng thêm sân hình dạng nửa vòng tròn, phóng thành cái loa trợ giúp, lộ ra vẻ hung hãn. "Tử Mi Nhi hung hãn với ta." Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, bị Tô Mi rống lên, Hoài Nhan Khang lập tức vẻ mặt như đưa đám, ngồi chầm hõm trên mặt đất, khoanh vòng tròn. "Tử Mi Nhi thật hung hãn, thật đáng sợ." Một đôi oan gia khuấy động, khiến trong mắt Mộ Dung Thất Thất hiện lên ý cười. Nhưng Tô Mi hiện tại không có thời gian để ý phản ứng của Hoàng Nhan Khang. Trong mắt nàng, biểu hiện của Hoàng Nhan Khang thật quá ngây thơ. Hiện tại lực chú ý của nàng đều để trên người đối diện, Lý Vân Khanh. Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất cho người của Ma Vực điều tra tư liệu về 4 tuyển thủ Tây Kỳ Quốc. Lý Vân Khanh là một cao thủ, vũ khí là Ngọc Bích Tiêu. Mặc dù nam nhân này nhìn phiêu dật như thiên tiên, đồng thời cũng có bộ dáng thờ ơ, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng con trai lớn của Lý thị gia tộc cũng đâu có dễ dàng đối phó như vậy chứ. Bất quá Lý Vân Khanh lợi hại, Tô Mi không phải là người thường. Nàng sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, sao lại được ma tô mang về ma vực mà nuôi dưỡng, học tất cả đều là công phu giết người, cho nên đối với Lý Vân Khanh, Tô Mi một chút cũng không sợ hãi. Mời. Lý Vân Khanh khẽ mỉm cười, lấy ra ngọc bích tiêu của mình, mời Tô Mi đưa ra vũ khí. Mặc dù Tô Mi không sợ Lý Vân Khanh, nhưng nàng cũng hết sức cẩn thận. Đây là trận đấu mở màn, nhất định phải đánh một trận thật đẹp mắt, cho người phía sau phấn chấn tinh thần mới được. Đã có chủ ý quyết định, Tô Mi lấy ra vũ khí của mình, một thanh Huyền Nguyệt Loan Đao. Lý công tử, mời. Huyền Nguyệt Loan Đao, tên như ý nghĩa, hình dáng như trăng khuyết, không có chui đao, mặt sau lưng có một đoàn thủ hoàng. Thủ hoàng có gắn một dây xích dài, có thể quấn trên cánh tay. Huyền Nguyệt Loan Đao có thân rất bén, vô luận là dùng để tấn công hay phòng thủ đều cực kỳ thích hợp. Dùng làm đao thì có thể giết người, nhưng nếu đặt trên ngang vai thì lại có thể làm lá chắn, ngăn cản công kích của địch nhân. Thật khóc, Tiểu Mi Nhi. Thấy Minh Nguyệt Loan Đao hung hãn trong tay của Tô Mi, Hoàng Nhan Khang không nhịn được, kinh hô ra tiếng. Vốn là nữ nhân thích dùng vũ khí nội tính như kiếm, nhuyễn kiếm, roi, xích, không nghĩ tới Tô Mi lại sử dụng vũ khí hung hãn như thế. Vũ khí kia hoàn toàn là vũ khí giết người cực kỳ lợi hại. Việc Tô Mi xuất ra Huyền Nguyệt Loan Đao cũng làm Lý Vân Khanh sửng sốt. Cho dù hắn từng gặp qua trăm loại binh khí, nhưng lại chưa từng thấy loại nào quái dị như thế. Hắn nào đâu biết rằng đây là vũ khí được chính Mộ Dung Thất Thất đồng đo cân đếm, dựa vào đặc điểm thói quen của Tô Mi mà thiết kế ra cho nàng. Còn chưa bắt đầu, Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay Tô Mi đã đẩy bầu không khí nơi đây lên cao trào. Tất cả mọi người ở dưới đều nghị luận về Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay của Tô Mi, mà Già Lam cũng rất kinh ngạc khi thấy vũ khí này, nhịn không được nhìn thêm mấy cái. Thật là một vũ khí sắc bén, Già Lam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đao này chém xuống một cái trên thân người thì người nọ sẽ được chết kiểu gì. Tranh tài bắt đầu. Một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Một đạo ngân quang lóe sáng, Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay của Tô Mi như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh. Thật nhanh chóng, Lý Vân Khanh trong lòng cả kinh. Đây tuy chỉ là luận võ, nhưng trong Huyền Nguyệt Loan Đao rõ ràng có cất giấu sát khí âm lãnh, rõ ràng là vũ khí giết người lợi hại. Lý Vân Khanh phi thân xoay tròn trên không trung, Huyền Nguyệt Loan Đao rơi xuống chỗ Lý Vân Khanh vừa mới đứng lúc nãy. Mỗi đao va thật mạnh xuống mặt đất, tạo ra một mảnh kim quang. Nguy hiểm thật, yết hầu mọi người không ngừng lên xuống, âm thanh hút khí không ngừng phát ra. Tô Mì vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, khiến người vừa xem đã ghiền, lại ngừng thở, nhìn chằm chằm vào sàn đấu. Việc Lý Vân Khanh tránh đòn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tô Mì. Không đợi Lý Vân Khanh hai chân rơi xuống đất, Tô Mì túm lấy dây xích đang bay lên không trung, kéo Huyền Nguyệt Loan Đao ở phía tay mình, đi tới một nửa lại bị Tô Mì ném ra ngoài thật mạnh. Rầm. Xích xác va chạm phát ra âm thanh chói tai. Huyền Nguyệt Loan Đao mới vừa rồi còn xoay ngang bay về phía Tô Mi, lúc này lại giống như có mắt mà phanh lại bay về phía Lý Vân Khanh. Huyền Nguyệt Loan Đao trên không trung phát ra âm thanh dữ tợn cực kỳ chói tai, lưỡi đao sắc bén giống như đã cắt không trung thành một lỗ hổng. Không tốt. Lý Vân Khanh không nghĩ tới Tô Mi hạ thủ lại nhanh như vậy, Huyền Nguyệt Loan Đao tự như có mắt bám riết lấy hắn. Huyền Nguyệt Loan Đao lại một lần nữa nện xuống mặt đất bên người Lý Vân Khanh, kim quang chói mắt giống như một đốm lửa đang bừng sáng, rơi vào vạt áo xanh biếc của Lý Vân Khanh. Dùng đấu khí đi. Mộ Dung Thanh Điên vô cùng để ý tới việc thắng hay bại trong trận này, vừa thấy Lý Vân Khanh mới lên tới đã bị Tô Mi chế trụ, lập tức đứng lên hướng Lý Vân Khanh mà hô to. Ngồi xuống. Long Trạch Cảnh Thiên đối với tạp âm bên tai khó chịu, nhíu nhíu mày. Im lặng quan sát trận đấu đi. Long Trạch Cảnh Thiên biết Lý Vân Khanh không phải không muốn dùng đấu khí, mà là không thể. Vừa lên sàn đấu, Tô Mi căn bản liền không cho hắn cơ hội phát ra đấu khí. Chính xác, chiến lược của Tommy chính là mãnh liệt đánh, mau chóng công. Ở trong mắt của nàng, trừ phi chết, nếu không công kích mới là biện pháp tốt nhất. Điều này cũng có liên quan tới tính cách nóng như lửa của Tommy, cũng là lý do khiến nàng quyết định trở thành một võ giả chuyên công kích. Lý Vân Khanh là thất đoạn cao thủ, nếu khiến hắn xuất ra đấu khí, nhất định phải phí một phen công phu mới có thể chế trụ được Lý Vân Khanh. Như vậy thực sự là lãng phí thời gian, hơn nữa cũng quá phiền toái. Tommy muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng hạ Lý Vân Khanh, sau đó tranh thủ thời gian, tận lực một ngày liền lấy được kết quả, tránh cho Mộ Dung Thất Thất căng thẳng trong lòng, ngủ không an ổn. Vẫn là sớm một chút, để cho tiểu thư cùng cô gia ở chung một chỗ, như vậy mới tốt. Lý Vân Khanh tự nhiên không biết Tommy như vậy là vì Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại, hắn trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, trong lòng tràn đầy kinh động. Nếu như hắn không nhớ lầm, thiếu nữ áo tím trước mặt này là tỳ nữ của Mộ Dung Thất Thất. Nhưng nếu nàng chẳng qua chỉ là tỳ nữ bình thường, vì sao lại có năng lực như vậy chứ? Không đợi Lý Vân Khanh suy nghĩ cẩn thận, Huyền Nguyệt Loan Đao lần nữa bay tới trước mặt hắn. Loan đao màu bạc xoay tròn trên không trung, khuấy động không khí, phát ra âm thanh tiêu điều. Ý cười trên khóe miệng Tommy khiến Lý Vân Khanh cả kinh, tự hồ nàng hiện tại căn bản không phải là tỳ nữ nhỏ nhỏ, mà là cường giả, đã nắm chắc phần thắng. Quy tắc thắng bại của trận đấu là rất đơn giản, chỉ cần đem tới thủ ép hạ xuống đài là được rồi. Việc Tommy cần làm hiện tại chính là ép Lý Vân Khanh chủ động đi xuống. Chỉ thấy lưỡi đao màu bạc vô cùng sắc bén, tản mát ra ánh sáng u lãnh, hướng tới cổ họng của Lý Vân Khanh. Cẩn thận! Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn Lý Vân Khanh làm thế nào mới tránh thoát một kiếp này. Lý Vân Khanh lùi về phía sau, hai cánh tay che ở trước ngực, Bích Ngọc Tiêu trực tiếp chống lại Huyền Nguyệt Loan Đao trong tay của Tommy. Một thanh âm chói tai truyền tới, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Bích Ngọc Tiêu đã bị Huyền Nguyệt Loan Đao một tước thành hai đoạn. Lý Vân Khanh nghiêng người tránh thoát khỏi Huyền Nguyệt Loan Đao đang đuổi theo sau. Mặc dù Lý Vân Khanh né người tránh, nhưng vạt áo phiêu giật của hắn lại không tránh thoát khỏi kiếp nạn này, bị Huyền Nguyệt Loan Đao trực tiếp cắt thẳng một đường, bay lả tả trên không trung, vương vãi trên mặt đất. Thật mạnh mẽ! Hoài Nhan Khang miệng đã mở ra thành chữ O. Thật là bất khả tư nghị, Hoài Nhan Khang hoàn toàn bị thủ đoạn bạo lực của Tommy làm cho sợ ngay người. Bình thường hi hi ha ha với Tommy thành thói quen, hiện tại thấy công phu đích thực của nàng, trên đầu Hoàng Nhan Khang toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ, cô gái mạnh mẽ như vậy, muốn hàng phục, sợ là phải phí một phen công phu. Hơn nữa, nếu sau này đắc tội với nàng, hoặc phải thật tâm xin lỗi nàng, hoặc là... Hoàng Nhan Khang sờ sờ cổ họng của mình, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra mức độ thê thảm của việc bị Huyền Nguyệt Loan Đao kia cắt vỡ cổ họng là như thế nào. Biểu tẩu, người nói cho ta biết, người nọ không phải là Tiểu Mi Nhi. Biểu tẩu, người nói cho ta biết, những điều này là do ảo giác đi. Hoàng Nhan Khang vẫn thuyết phục mình, người nọ không phải là Tiểu Mi Nhi. Tiểu Mi Nhi chỉ hơi nóng tính một chút, không thể nào mạnh mẽ tới mức này được. Vì muốn chứng minh cảnh trước mắt chẳng qua cũng chỉ là ảo giác, Hoàng Nhan Khang không nhìn được, hướng Mộ Dung Thất Thất, cầu trợ giúp. Thấy bộ dáng Hoàng Nhan Khang như thế, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười. Làm sao? Sợ rồi sao? Biểu tẩu, nàng quá bưu hãn, thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào đó ta chọc giận nàng, chẳng phải ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được sao? Vừa nghĩ tới, vạn nhất cưới Tommy, trong nhà chẳng khác nào nuôi một con cọp mẹ. Hoàng Nhan Khang có chút khiếp đảm, lúc trước còn tưởng rằng Tommy là cây ớt nhỏ, hiện tại hắn mới phát hiện Tommy hoàn toàn chính là cọp mẹ, quá mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi không nuôi vợ bé, không đi tìm tiểu tam, không tam thê tứ thiếp, không bên ngoài triêu hoa ghẹ nguyệt, không để cho nàng đội nón xanh, chuyện như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Mộ Dung Thất Thất liên tiếp nói một đống chuyện không thể làm, khiến Hoàng Nhan Khang nghe mà đầu óc phát trướng. Chờ nghe xong mới phát hiện không có chuyện nào mình không thể không thực hiện được, rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Chỉ có như vậy thôi sao? Kia không thành vấn đề, chút chuyện vặt, những chuyện này không có gì lớn cả. Hoàng Nhan Khang trả lời thống khoái như thế, khiến Mộ Dung Thất Thất khiêu mi, nhìn chằm chằm khuôn mặt dương dương tự đắc của hắn. A Khang, người nghe hiểu lời ta nói sao? Ý của ta là, nếu như người thích Tô Mi, nhất định phải nhất thế nhất song nhân. Người của ta, ta sẽ không để họ chịu nửa điểm ủy khuất. Bình thường ta đều răn dạy các nàng như thế. Nếu như người bình thường thích Tô Mi, ta cảm thấy không sao, điều kiện này cũng không hà khắc. Nhưng người là hoàng tử, nhất định không thể chỉ có một vị thầy tử. Vấn đề này ngươi cần nhớ rõ. Nếu như ngươi không thể chỉ dâng tặng hạnh phúc cho Tô Mi một, ta không ngần ngại đem tình yêu còn chưa kịp nảy mầm của các ngươi mà bóp chết từ trong trứng nước. Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội khi dễ người của ta. Lời nói của Mộ Dung Thất Thất cực kỳ bá đạo, Hoàng Nhan Khang nghe được mà sửng sốt. Nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn là thật, hắn tin tưởng nếu mình thật sự phụ Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất nhất định sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà lưu tình. Lời nói của nàng nồng đậm mùi vị áp chế. Ta không phản đối các ngươi tự do yêu đương, nhưng làm nam nhân, ánh mắt của người hẳn phải vĩnh viễn trường tồn. Tô Mi chỉ là từ nữ nhỏ nhỏ, mà người lại là ngũ hoàng tử tôn quý của Bắc Chu Quốc, chặn ngang các người chính là khoảng cách địa vị không thể vượt qua. Người nên xử lý vấn đề này như thế nào? Như thế nào đối mặt với sự phản đối của hoàng thượng cùng đức phi nương nương? Những thứ này, người hẳn là sớm lo lắng một chút đi. Ta không muốn nhìn thấy Tô Mi mạnh mẽ như thế kia, lại phải thương tâm rơi lệ. Cho nên, nếu những người không khả năng, đồng thời cũng không thể khiến Tô Mi được hạnh phúc, vậy thì cũng đừng trêu chọc Tô Mi của ta nữa. Mộ Dung Thất Thất vừa nghiêm túc, vừa chân thật như vậy, Hoàng Nhan Khang chưa từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều nghĩ rằng vị biểu tẩu này là một nữ tử hòa ái, dễ gần, mà lúc này nàng lại nói những lời bảo vệ Tô Mi như vậy, bao hàm tình cảm vô cùng nồng đậm. Tô Mi có thể có được chủ tử như vậy, thật là vinh hạnh lớn lao. Hiện tại, Hoàng Nhan Khang có nhận thức mới về Tô Mi, cũng có nhận thức mới về quan hệ chủ tớ giữa Tô Mi và Mộ Dung Thất Thất. Hắn thật lòng thích Tô Mi, thích dáng vẻ chân thật không chút kịch cỡm của nàng, thích tiểu nữ nhân yêu kiều giận dữ mắng hắn, thích ánh mắt anh khí bừng bừng của nàng, càng thích ý cười trong mắt nàng khi mắng hắn là đầu háu sắc. Hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào chân thật như thế. Biểu tẩu, ngươi yên tâm, ta thật tâm yêu thương Tô Mi. Vấn đề ngươi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù ta là hoàng tử, nhưng tâm nguyện của ta cũng chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, nhờ dân chúng bình thường, cùng cô gái mình yêu mến, ngày đêm làm bạn. Xin biểu tẩu yên tâm. Nếu ta thật sự là chuyện có lỗi với Tô Mi, ta sẽ tự mình dâng cái đầu này lên cho biểu tẩu. Ta lấy cả dòng họ ra mà xin thề. Thề thì miễn đi, mấy thứ đó ta không tin. Mộ Dung Thất Thất khoát tay áo. Đầu cũng không cần tặng ta. Lấy đầu của ngươi làm cầu đá, ta còn ngại đá đau chân đấy. Không bằng ngươi hãy thử nghiệm xem như thế nào đạt được sự tín nhiệm của Tô Mi. Nữ tử bên người ta cũng không dễ dàng theo đuổi. Mau xốc lại tinh thần của ngươi đi tiểu tử, ta đầy trong đời biểu hiện của ngươi đấy. Có những lời này của Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang coi như hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Nhìn Tô Mi trên sàn đấu, càng xem càng thuận mắt. Thật ra thì cọp mẹ này cũng rất tốt, cùng lắm thì hắn là một con cọp đực, tới lúc đó sinh một đám tiểu hổ, khi dẫn ra ngoài thì thật là phong cách. Lúc này, Hoàng Nhan Khang đang mơ về cuộc sống hạnh phúc sau này của hắn và Tô Mi, mà trên sàn đấu, Lý Vân Khanh đã một lưng đầy mồ hôi. Hắn hiện tại vô cùng xác định Tô Mi là nữ nhân không thể chọc vào. Huyền Nguyệt loan đao trong tay nàng, dài như keo dính, không gần không xa, liên tục đuổi theo hắn, làm cho hắn không có cơ hội đáp đất mà thở dốc. Tô Mi phi thân lên, Huyền Nguyệt loan đao trong tay bay về phía Lý Vân Khanh. Lý Vân Khanh một lần nữa tránh khỏi mặt đất, chờ tới lúc bay về hướng khác, Tô Mi đợi nơi đó. Bà phi tiêu buộc dây đỏ đã bay về phía đó. Lý Vân Khanh lùi về phía sau, phi tiêu dừng lại trước mũi chân hắn, vừa lúc sát qua mũi dài. Nguy hiểm thật, không đợi Lý Vân Khanh thở, Tô Mi đã nắm lấy thủ hoàng. Huyền Nguyệt loan đao một lần nữa thu về, chém về phía thắt lưng của Lý Vân Khanh. Cẩn thận! Lúc này, Long Trạch Cảnh Thiên cũng nhìn không được, đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía sàn đấu. Lý Vân Khanh nghe được âm thanh gào thét sau lưng, mà phi tiêu của Tô Mi lại dừng bước ép sát, đang đánh chính diện với hắn. Nữ nhân này rõ ràng muốn bước hắn rời khỏi sàn đấu. Vậy không được, hắn là tuyển thủ Tây Kỳ Quốc, không thể để mới trận đầu đã thua, vậy sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của những người khác. Nghĩ như vậy, Lý Vân Khanh muốn rút lui sang bên phải. Thấy Lý Vân Khanh muốn chạy trốn, Tô Mi lộ ra nụ cười quỷ dị. Không đợi mọi người hiểu, thân hình Tô Mi chợt lóe đi tới phía bên phải của Lý Vân Khanh. Song chưởng đánh lên đầu vai của Lý Vân Khanh. Ca một tiếng, Lý Vân Khanh từ trên đài cao rơi xuống mặt đất, nhưng mà thân hình hắn vẫn rất ổn, chỉ cần phải lùi về phía sau vài bước mới đứng vững. Ta thua rồi. Qua hồi lâu, Lý Vân Khanh nhã nhặn cười, hướng Tô Mi ôm quyền. Đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình. Lúc này, Lý Vân Khanh đã ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tô Mi. Hắn là thất đoạn đấu khí, nhưng chỉ là quý công tử tập võ. Tập võ chỉ để nâng cao sức khỏe, vô tình lại nâng đến danh lợi cùng địa vị. Nhưng mà chiêu thức kia của Tô Mi đều bức ép người, hoàn toàn là sát chiêu. Nếu không phải Tô Mi hạ thủ lưu tình, hắn đã sớm bị thương rồi. Mặc dù không biết Mộ Dung Thất Thất tại sao bên cạnh lại có tỳ nữ lợi hại như vậy, nhưng sau khi biết sự lợi hại của Tô Mi, Lý Vân Khanh trong lòng cũng buông lỏng thêm chút ít, có thêm chút ít yên tâm. Đối với lo lắng an nguy của Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Có cao thủ như thế bên người, Mộ Dung Thất Thất như thế nào còn lo lắng vấn đề an toàn đây chứ. Tô Mi thắng khiến Mộ Dung Thanh Liên cùng Hoài Nhan Bảo Châu mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Thanh Liên rốt cuộc cũng hiểu được chút ít về Mộ Dung Thất Thất. Thì ra là thu được một tỷ nữ lợi hại như vậy, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Khó trách, nàng lúc trước như thế, thì ra là do dựa vào cái này. Mà Hoài Nhan Bảo Châu là bị thủ đoạn của Tô Mi dọa. Khi còn ở Mộ Dung Phủ, nàng từng tìm đến Mộ Dung Thất Thất gây phiền toái, bị Tô Mi giáo huấn một trận. Hiện tại, Hoài Nhan Bảo Châu mới hiểu được, ngay lúc đó, Tô Mi vốn là đã thủ hạ lưu tình, nếu không nàng căn bản không còn mạng để sống. Nghĩ tới chuyện lúc đó, Hoàng Nhan Bảo Châu không khỏi rùng mình một cái. Hoàn hảo ngày đó, nàng cũng không có làm quá khó Mộ Dung Thất Thất. Chẳng qua là, cao thủ như thế, tại sao lại nguyện ý đi theo Mộ Dung Thất Thất? Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc có cái mị lực gì, có thể làm cho nhiều người như vậy bị nàng hấp dẫn chứ? Hoàng Nhan Bảo Châu nhìn thoáng qua một bên ghế ngồi của Mộ Dung Thất Thất, liền gặp khóe miệng nở nụ cười của nàng ta, càng cảm thấy thực chướng mắt. Vô luận như thế nào, nữ nhân này đã phá hủy nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Bởi vì nàng chán ghét Mộ Dung Thất Thất từ tận sâu trong nội tâm, nàng hận. Trận đầu chấm dứt với thắng lợi của Tô Mi, khiến Tô Mi cười khanh khách đi xuống đài. Hoàng Nhan Khang tiến tới nghênh đón, cầm trong tay một cành hồng mai. Làm gì vậy? Nhìn cành hồng mai mới được hái xuống trong tay Hoàng Nhan Khang, Tô Mi sửng sốt. Tặng nàng, chúc mừng nàng giành được thắng lợi. Hoàng Nhan Khang hiếm khi đứng đắn, mà cái chiêu tặng hoa này là Tố Nguyệt nói cho hắn biết. Điều này từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng không biết có tốt hay không. Chẳng qua là nếu Tố Nguyệt cùng Tô Mi cùng nhau hầu hạ Mộ Dung Thất Thất, so với hẳn là hiểu rõ Tô Mi yêu thích cái gì hơn. Cho nên Hoàng Nhan Khang thẳng thắn tiếp thu phương pháp của Tố Nguyệt. Hoàng Nhan Khang không biết biện pháp này là do Mộ Dung Thất Thất dạy Tố Nguyệt. Lúc nãy nàng chỉ vô tình nhớ nên mới truyền cho hắn. Quả nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt có chút co quắp của Hoàng Nhan Khang, Tô Mi cười ngọt ngào, trên gương mặt lây một mảng mây hồng. Cảm ơn. Tô Mi đỏ mặt nhận lấy hoa trong tay của Hoàng Nhan Khang. Công phu của người thật giỏi, rất tuyệt. Mới vừa rồi chiêu thức cũng rất tốt. Nếu không, có thời gian chúng ta tỉ thí một chút đi. Hoài Nhan Khang nói lời này khiến cho Mộ Dung Thất Thất lúc này hận không thể đá cho hắn một phát vào mông. Hẹn hò yêu đương là phải đi ra ngoài dạo phố, tản bộ, xem cuộc vui, nghe hát, ăn cơm. Nào có hẹn cô nương người ta đi ra ngoài đánh nhau chứ. Vị hoàng tử này bình thường rất cơ trí, làm sao tới lúc này lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ. Tô Mi sửng sốt, lời mời của Hoàng Nhan Khang thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhăn nhó một lát, Tô Mi cũng gật đầu. Được rồi, chờ sau khi ta trở về, điện hạ muốn như thế nào tỷ thí, ta đây sẵn sàng phụng bồi. Bây giờ Mộ Dung Thất Thất coi như là có hiểu được hai người này đúng là tuyệt phối. Tô Mi thế nhưng thật sự đáp ứng, xem ra không phải là người một nhà thì không vào cùng một cửa. Khanh khanh, bây giờ rất nhàn rỗi sao? Thấy Mộ Dung Thất Thất một mực chú ý tới Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mi, Phượng Thương có chút khó chịu, không nhịn được đem Mộ Dung Thất Thất ôm vào trong lòng ngực. Vương gia. Nhìn thấu sự ghen tức trong mắt của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất đầu ngón tay đặt lên môi hắn. Vương gia, chúng ta đã hạnh phúc, tao cũng muốn tất cả mọi người cũng phải hạnh phúc. Mọi người có tốt thì ta đây mới thật sự tốt. Lại nói, đem các nàng gả đi, chúng ta có thể có thế giới của riêng hai người rồi. Lời nói vô cùng hấp dẫn, khiến Phượng Thương cũng phải đồng tâm. Phượng Thương liếc mắt nhìn về phía Tố Nguyệt phía sau Tommy, dứt khoát nghĩ nhanh chóng đem một nhà khá mà gả Tố Nguyệt, để cho Tố Nguyệt cũng ổn định cuộc sống. Như vậy hắn mới có thể quấn quýt lấy tiểu vương phi của mình một ngày 12 canh giờ. Khi Phượng Thương âm thầm tính toán, bên này trận đấu thứ hai cũng sắp bắt đầu. Vương gia, thật xin lỗi, ta thua rồi. Lý Vân Khanh đứng trước mặt của Long Trạch Cảnh Thiên, ái nái ôm quyền, rồi nói. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Vân Khanh, không có chuyện gì. Long Trạch Cảnh Thiên biết đây không phải là do Lý Vân Khanh, thật sự là Tommy quá mức mạnh, gặp gỡ cô gái như vậy, đến hắn cũng bị đả kích tinh thần. Bạch cô nương, tuyển thủ Bắc Du Quốc rất lợi hại, Bạch cô nương phải cẩn thận đấy. Lý Vân Khanh nhắc nhở khiến Bạch Ước Nguyệt vô cùng cảm tạ. Cảm ơn, ta nhất định sẽ cẩn thận. Bạch Ước Nguyệt từng bước đi lên đài thi đấu. Nàng hôm nay như cũ là một thân bạch y, trên đầu vén vẹn chỉ là một cây trâm có hoa hải đường. Chỉ có người biết chuyện mới biết đây là Hoàng Hoa công tử đưa cho Bạch Ước Nguyệt làm lễ vật, có giá trị liên thành, cũng là cây trâm Bạch Ước Nguyệt yêu thích nhất, cho nên hôm nay tranh tài muốn đeo nó. Như ý vốn là kỳ vọng đối thủ của mình là Lý Vân Khanh hoặc Long Trạch Cánh Thiên, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là bốc phải Bạch Ước Nguyệt, khiến cho Như ý có chút thất vọng rồi. Hắn không muốn cùng nữ nhân đấu kiếm, mà muốn cùng nam nhân có thể thống khoái mà đánh một trận, nhưng đối phương lại là nữ nhân. Hắn thô lỗ như vậy, vạn nhất khiến cho đối phương bị thương hoặc hủy dung người ta, vậy thì phiền toái. Đặc biệt là Bạch Ước Nguyệt lại là nữ nhân xinh đẹp như thế, hạ thủ cũng không tốt. Đại khái là bởi vì nguyên nhân trên, hắn còn có tỷ tỷ sinh đôi với hắn. Như ý vẫn tương đối tôn trọng phái nữ, lại đi theo bên cạnh của Phượng Thương. Trừ phi nữ nhân đối với Phượng Thương bất lợi, nếu không, hắn là sẽ không dễ dàng thương tổn phái nữ. Hiện tại tranh tài, đối thủ là nữ, thật làm cho hắn rối loạn. Không đánh thì thua, sẽ mất thể diện, mà đánh thắng nữ nhân cũng rất mất thể diện. Mang theo tâm trạng phức tạp như thế, Như ý lên đài. Mới vừa lên đài, Bạch Ước Nguyệt hướng hắn gật đầu mỉm cười, Như ý cười không nổi, nghiêm túc cũng không thể, chẳng qua là khóe miệng kéo ra tượng trưng, cuối cùng cảm thấy vẫn chưa đủ hữu hảo, rồi hướng về phía Bạch Ước Nguyệt phất phất tay, bộ dáng tiểu hài khiến cho thính phòng lập tức truyền tới một trận tiếng cười, làm cho Như ý lúng túng đỏ mặt. Tập võ nhiều năm, Như ý có vóc người rất bền chắc, cũng rất cao. Mặc dù không có cao bằng Phượng Thương, nhưng cũng tầm 1m8, da ngăm đen, một đôi mày rậm, một đôi mắt sâu. Mặc dù vừa mới qua tuổi 19, nhưng bởi vì hàng năm đi theo bên cạnh của Phượng Thương nên nhìn qua có vẻ thành thục rất nhiều. Người này thật đáng yêu, Bạch Ước Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Tommy đã dọa người, Bạch Ước Nguyệt còn tưởng rằng Như ý cũng như thế, không nghĩ tới Như ý lại bất đồng với Tommy. Chiên trống vang lên, trận đấu bắt đầu. Vũ khí của Bạch Ước Nguyệt là bảo kiếm, còn của Như ý là một đôi lưu kim chùy. Một cái chùy này ước chừng khoảng 20 cân, hai cái hợp lại 40 cân. Thấy trong tay Như ý có lưu kim chùy, Bạch Ước Nguyệt lại cười một tiếng. Người nam nhân này thật ngây ngốc, rất hợp với đôi chùy này. Trên người lộ ra khí thế, thật sự lại càng đáng yêu hơn trước. Bạch Ước Nguyệt nở nụ cười, khiến cho Như ý trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn cho là trên mặt mình có vết dơ mới khiến dẫn tới mỹ nhân cười trộm, cho nên cầm lấy tay áo đưa lên mặt lau hai cái. Không ngờ động tác này lại càng chọc cười người khác buồn cười. Bạch Ước Nguyệt thậm chí còn hoài nghi Như ý thật sự là tới tranh tài hay sao chứ, vì sao một chút cũng không giống. Một cuộc tranh tài mỹ nhân cười cùng một nam nhân ngốc bắt đầu. Kiếm pháp của Bạch Ước Nguyệt vô cùng tốt, mặc dù là nữ tử, nhưng nàng từ thuở nhỏ đã tập võ, kiến thức cơ bản vô cùng chắc. Hơn nữa, Bạch Ước Nguyệt có tính cách thành thục, kiếm thuật cũng giống như tính cách của nàng, vững vàng, ổn trọng, nhiều chiêu chính xác, hướng về phía điểm yếu của Như ý. Hay cho một tiểu nha đầu lợi hại, mặc dù lúc trước Như ý đối với Bạch Ước Nguyệt trong ấn tượng là hình dáng của một cô gái ôn nhu, lúc này hắn coi như đã nhìn thấy được nữ nhân này cũng rất lợi hại. Vừa mới lên đã công kích, mặc dù không giống với Tommy mãnh liệt nhưng lại chắc chắn thận trọng, trong lúc nhất thời cũng khiến cho Như Ý lâm vào bị động. Biểu ca, Như Ý thối kia rốt cuộc là có ý gì? Có phải hay không bởi vì đối phương là mỹ nhân hắn không đành lòng hạ thủ sao? Hoàng Nhan Khang đã trở lại trên khán đài, vừa thấy bộ dáng của Như Ý, một bên trêu chọc nói: Như Ý bình thường đi theo biểu ca, bản thân ta cũng là không có nhìn ra hắn còn là một người thương hương tiếc ngọc, hôm nay coi như là thấy được rồi. Người không nói, không ai bảo người cầm đâu. Phượng Thương nhàn nhạt trả lời một câu. Hoàng Nhan Khang le lưỡi, biết biểu ca thích che chở người của mình, nay lại cùng Mộ Dung Thất Thất vừa xứng một đôi, hai người đều không cho người khác nói xấu trêu chọc người của mình. Chờ Như Ý phục hồi lại tinh thần, đã bị Bạch Ước Nguyệt bước đến dọc theo cuối đài thi, chân đạp vào tảng đá. Như Ý trong đầu oanh một tiếng, liền thanh tĩnh. Hắn đây là làm cái gì? Đây là cuộc thi tranh tài, tại sao có thể khiêm nhượng đây chứ? Nếu là ở chiến trường, địch nhân là phái nữ hay nữ tướng quân ra trận, vậy hắn không phải là muốn bỏ vũ khí, đầu hàng rồi hay sao? Như vậy sao được chứ? Như Ý vung lưu truy lên, nện vào bảo kiếm trong tay có Bạch Ước Nguyệt, khiến người Bạch Ước Nguyệt tê rần, thối lui qua một bên. Như Ý vừa lúc lại tung người, trở lại nơi giữa sân. Mới vừa rồi, một búa kia của Như Ý có lực rất lớn, Bạch Ước Nguyệt tay phải khẽ run, tay cầm bảo kiếm, nhiễm một màu đỏ. Người nam nhân này quả nhiên là khó đối phó, Bạch Ước Nguyệt cắn răng, tiếp tục nghênh chiến. Bạch Ước Nguyệt trong lòng rõ ràng, Như Ý vốn là thủ hạ lưu tình, nếu không, lấy lực lượng của hắn, nhất định có thể dễ dàng đánh bại nàng. Đến lúc đó, đừng nói tranh tài, nếu không kịp chữa trị, tài của nàng cũng bị phế. Chẳng qua là, trong lòng mặc dù cảm tạ Như Ý thủ hạ lưu tình, nhưng Bạch Ước Nguyệt rõ ràng tầm quan trọng của cuộc tranh tài lần này. Mới vừa rồi, Lý Vân Khanh đã thua, nếu nàng cũng thua nữa, vậy Tây Kỳ Quốc thua cả hai hiệp, muốn hai bên hòa nhau cũng rất khó. Nghĩ được như vậy, Bạch Ước Nguyệt thúc giục đấu khí trên người, một vòng màu xanh nhạt lượn quanh Bạch Ước Nguyệt. Hiển nhiên, nàng đang ở giai đoạn màu xanh ngũ đoạn. Hơn nữa, màu xanh ngũ bao quanh lại yếu kém, cho thấy nàng mới vừa rồi tiến vào ngũ đoạn không được bao lâu. Rõ ràng tay bị thương nhưng vẫn còn muốn tranh tài, thậm chí còn thúc giục đấu khí. Bạch Ước Nguyệt mạnh mẽ cùng quật cường khiến cho Như Ý không nhịn được mà kính nể. Cô gái này không tệ, ít nhất có tinh thần bất khuất, rất tốt. Người không cần đấu khí sao? Bạch Ước Nguyệt thấy Như Ý như cũ không sử dụng đấu khí, có chút kinh ngạc. Vì sao nàng muốn lựa chọn đấu võ tiếp mà đối phương lại không muốn thúc giục đấu khí? Nếu không có đấu khí, Như Ý chẳng lẽ là tính toán muốn thua hay sao chứ? Ta không cần. Như Ý lắc đầu rồi nói. Hắn sợ dĩ không cần đấu khí bởi vì khi hắn xuống đài, hắn còn phải bảo vệ Phượng Thương. Thân là thiếp thân thị vệ của Phượng Thương, nếu hiện tại sử dụng đấu khí, vậy ít nhất phải tu luyện 5 ngày mới hồi phục. Mà trong 5 ngày này, ai hầu hạ Phượng Thương đây chứ? Cho nên Như Ý lựa chọn văn đấu. Bạch Ước Nguyệt thúc giục đấu khí, Như Ý cũng không dùng đấu khí. Điều này làm cho mọi người rối rít nghị luận. Như vậy, Như Ý không phải là rõ ràng nhận thua rồi hay sao? Như Ý là có ý gì chứ? Về phần Phượng Thương, sao lại không biết ý nghĩ của Như Ý? Người này tính tình quật cường, một khi lựa chọn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Bất quá, Phượng Thương cũng không lo lắng. Lấy năng lực của Như Ý, cho dù không cần đấu khí, Bạch Ước Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Ước Nguyệt sử dụng đấu khí, cả người tản ra một thân ánh sáng thâm quần. Lúc này, tốc độ của nàng nhanh hơn, lực lớn hơn nữa, chẳng qua là trong chớp mắt sẽ tới bên cạnh của Như Ý, bảo kiếm lại chỉ hướng cổ họng của Như Ý. Như Ý hai tay vung lưu kim truy lên, bảo kiếm trong tay Bạch Ước Nguyệt kẹp lại, làm cho nàng không thể đi tới, cũng không cách nào thoát thân lui về phía sau, không thấy động đậy. Người... Bạch Ước Nguyệt tức giận, nhấc chân phải đá tới hạ thân của Như Ý. Thấy Bạch Ước Nguyệt tiến công vào điểm yếu của mình, Như Ý cười một tiếng, hai bắp chân nhân cơ hội kẹp lấy chân phải Bạch Ước Nguyệt, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Hai người cứ giằng co như vậy, bảo kiếm của Bạch Ước Nguyệt bị lưu kim truy thu, chân phải cũng bị bắp chân của Như Ý kẹp lại. Hai người bởi vì động tác này mà sát lại gần, bộ dáng muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Thấy hai người bộ dáng mập mờ như vậy, Bách Tính vây xem liền cười lớn, thậm chí còn có người mở miệng trêu chọc. Tiểu cô nương thật mạnh, hiện tại coi như là gặp phải đối thủ rồi, nhận thua đi thôi. Đây không phải là tỷ võ chồng rể chứ, tại sao lại như vậy? Đúng đấy, tiểu cô nương cùng tiểu sinh này thật không tệ. Tiếng cười của mọi người truyền tới tai Bạch Ước Nguyệt, làm cho gương mặt trắng nõn của nàng ửng hồng. Nhân cơ hội như ý, hai tay cầm lấy lưu kim truy, Bạch Ước Nguyệt tay trái không cầm kiếm, tát lên mặt Như Ý một cái. Lưu manh! Như Ý bị đau, chân cùng tay đồng thời buông ra, lại không nghĩ Bạch Ước Nguyệt cũng không có thu hồi chân, ngược lại một cước đá trúng bụng của Như Ý. Đồ lưu manh! Bạch Ước Nguyệt tức giận, mắng một câu. Không có phòng bị chút nào, Như Ý cầm lấy lưu kim truy, đặt mau ngồi xuống đất. Hắn hiện tại rất vô tội, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn thật là không có làm cái gì. Vì sao lại bị Bạch Ước Nguyệt cho rằng mình lưu manh, còn vô duyên vô cớ bị đánh một cái tát? Hơn nữa, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, thật là nghẹn chết hắn rồi. Trên khán đài, Mộ Dung Thất Thất lúc này đã cười tới đau cả bụng. Hai người này thật đúng là đang tranh tài không thế, thật sự là thú vị. Thấy Mộ Dung Thất Thất cười tới chảy nước mắt, Phượng Thương đem nàng ôm vào trong lòng. Khanh khanh, rốt cuộc có cái gì vui vẻ, lại cao hứng như thế? Nói ra chia sẻ một chút đi. Mộ Dung Thất Thất ôm lấy cổ Phượng Thương, môi đỏ mọng tiến tới bên tai của Phượng Thương, rồi nói. Vương gia, người nhìn bọn họ giống như một đôi tiểu ăn gia hay không? Nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý, khiến ta muốn làm hồng nương cho bọn họ. Thấy Mộ Dung Thất Thất lại muốn làm hồng nương, quấy phá, Phượng Thương cầm lấy tay nàng, rồi nói. Khanh khanh, người vì người khác làm hồng nương, vì sao không tự giúp mình? Ta là đợi thật lâu rồi đấy. Vương gia. Phượng Thương đem chuyện này trở về chuyện trên người mình, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt. Chờ thắng giải nhất, trở về chúng ta sẽ làm đám cưới. Vương gia đối với an bài này, có hài lòng hay không? Hài lòng. Phượng Thương ánh mắt cười tới dị thường yêu nghiệt, nghe được chính đời của Mộ Dung Thất Thất nói tới đám cưới, khiến cho tâm tình của hắn như bay trên mây. Bất quá, ta có điều kiện. Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, tựa như tiểu linh tinh. Đám cưới thì có thể, nhưng vương gia phải hướng ta cầu hôn. Không cầu hôn, ta sẽ không lấy chồng đâu. Cầu hôn sao? Biểu tẩu, cầu hôn là cái gì? Nghe hết chuyện này tới chuyện khác, Hoàng Nhan Khang lỗ tai thính, một chút liền nghe thấy, lập tức hướng ánh mắt tới Mộ Dung Thất Thất, xin lãnh giáo. Bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, một bó hoa tươi nở rộ, tuyệt đẹp động lòng người. Âm nhạc du dương, chiếc nhẫn trang nhã, dùng để cầu hôn. Quan trọng nhất là còn phải quỳ một gối xuống, ánh mắt thâm tình hỏi cô gái, nàng nguyện ý gả cho ta hay không? Lúc nói tới những điều này, trong mắt Mộ Dung Thất Thất dị thường kích động. Nàng thừa nhận mình là một nữ nhân có chút hư vinh, đối với hôn nhân của bản thân tràn đầy coi trọng, đặc biệt là đối với màn cầu hôn đó. Tại lúc nàng còn là tiểu oa nhi, đã vô số lần ảo tưởng tới cảnh tượng kia. Đó là khiến một nam nhân quỳ gối xuống trước mặt mình, thầm tình ngắm nhìn đối phương nói ra yêu thương. Mộ Dung Thất Thất xem một màn như vậy là cảm động lãng mạn nhất. Mộ Dung Thất Thất nói một hồi, khiến cho Hoàng Nhan Khang nghe tới ngay người. Biểu tẩu, người nói chậm một chút, để ta nhớ. Sau này nói không chừng, ta còn có thể sử dụng. Biểu ca, người cứ dựa theo yêu cầu của biểu tẩu mà làm thử một lần. Ta đi theo nhìn coi, tới lúc đó còn biết làm sao để cầu hôn nữa. Cầu hôn, danh từ này của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương cảm thấy hứng thú. Nghe tới bước cầu hôn sau cùng kia, khiến Phượng Thương không nhịn được ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mộ Dung Thất Thất. Lúc này trên khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất tràn đầy vẻ mong ước, làm cho Phượng Thương âm thầm đem những lời này ghi tạc trong lòng. Chỉ cần nàng thích, nàng hy vọng hắn cũng muốn đem hết toàn lực để thỏa mãn nàng. Nam nhân phải cưng chiều nữ nhân, huống chi nữ nhân này lại là người mình yêu mến. Hơn nữa hắn đối với chuyện cầu hôn này cũng rất hứng thú. Nếu Mộ Dung Thất Thất muốn vậy, hắn sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể cưới nàng làm vợ, cho dù Mộ Dung Thất Thất muốn thiên hạ này, hắn cũng muốn đợt tới đưa cho nàng, thì có làm sao chứ? Chờ Mộ Dung Thất Thất giải thích rõ ràng cho Hoàng Nhan Khang về vấn đề cầu hôn, thì trên đài trận tranh tài cũng đang tiến vào cao trào. So với lúc trước là khiêm nhượng, kiếm pháp của Bạch Ước Nguyệt thiên về tiêu dũng mãnh, ngược lại bây giờ tăng lên nhiều. So sánh mà nói, Như Ý tự hồ bị cái tác của Bạch Ước Nguyệt khiến cho sợ, vì tránh khỏi chọc cô nãi nãi này cũng không giải thích được cái danh hiệu lưu manh đeo trên lưng. Hơn nữa trước mặt mọi người lại bị một cái bạt tai, Như Ý chỉ có thể gặp chiêu đỡ chiêu, không có công kích, chính là chọn dùng phòng thủ. Bất quá, cho dù là phòng thủ, nhưng gió thổi cũng không lọt. Như Ý đem Bạch Ước Nguyệt liên tiếp một lần lại một lần công kích ngăn trở bên ngoài. Tô Mì lúc trước lại tốc chiến tốc thắng, nhưng bọn họ tự hồ muốn đánh lâu dài. Đây là một trận tỷ thí sức chịu đựng, người nào không kiên trì được vậy thì người đó thua. Bạch Ước Nguyệt rõ ràng biết được điểm này, chẳng qua là nàng hiện tại căn bản không cách nào đột phá phòng tuyến của Như Ý. Người nam nhân này thật quá ngoan cố, vô luận nàng từ trên xuống dưới hướng đối phương công kích cũng bị hắn ngăn chặn trở lại. Bạch Ước Nguyệt biết Như Ý là nhường cho mình. Sau khi đánh Như Ý một bạt tai, nàng có chút hối hận. Hối hận mình manh động, rõ ràng đối phương không có bất kỳ hành động không phải nào, và chạm trong cuộc thi là không thể tránh khỏi. Nàng lại tát đối phương một bạt tai, khiến cho nàng có chút hối hận. Rồi trong trận tỷ thí, Bạch Ước Nguyệt rõ ràng biết được năng lực của mình và Như Ý hoàn toàn chênh lệch. Hắn không có bất kỳ công kích nào, chẳng qua chỉ là phòng thủ, nhưng nàng lâu như vậy cũng không thể đột phá. Người nam nhân này thật là sâu không lường được. Sức chịu đựng của cuộc tỷ thí so sánh về sự chịu đựng của hai bên, cũng như so sánh sức thừa nhận của đối phương. Thời gian lâu hay nhanh là do bọn họ người tới tai đi, trên không trung chạy qua chạy lại. Bạch Ước Nguyệt trên trán một tầng mồ hôi dày đặc, thể lực của nàng vốn không bằng Như Ý, hiện tại còn dông dài như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Làm sao bây giờ? Bạch Ước Nguyệt trong lòng rất gấp, kiếm pháp trong tay cũng có chút lộn xộn. Mặc dù nàng có ý nghĩ ổn định, nhưng lại thời gian càng dài đối với nàng càng là bất lợi. Bạch Ước Nguyệt mới vừa rồi bị đả thương, chỉ kịp băng bó qua loa một chút, hiện tại máu tươi đã nhiễm đỏ cả mảnh vải màu trắng, trên tay truyền tới đau đớn. Mặc dù nàng cắn răng để kiên trì, nhưng mà Như Ý thấy rõ ràng được tay phải của thiếu nữ cầm kiếm trước mặt hơi run run, công lực công kích so với lần trước yếu hơn nhiều. Đang lúc Bạch Ước Nguyệt cho rằng mình phải thua, đột nhiên phát hiện sơ hở của Như Ý, tay phải của hắn tự hồ cầm chùy yếu hơn, liền tấn công. Bạch Ước Nguyệt dùng bảo kiếm trong tay đâm về phía bụng của Như Ý, khiến hắn tránh né không kịp, trực tiếp té xuống trường đấu. Không phải chứ? Có người kêu lên, rõ ràng là thấy Như Ý đã nắm chắc phần thắng, làm sao sẽ phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này, bị Bạch Ước Nguyệt đánh rớt xuống trường đấu. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Thất Thất bàn tay nhỏ bé khoác lên cánh tay của Phượng Thương, rồi nói: Vương gia, nhìn thấy chưa? Như Ý là thương hoa tiếc ngọc đấy. Chẳng qua là hoa rơi cố ý, không biết nước chảy có thể hay không vô tình. Cao thủ đều có thể nhìn ra được Như Ý là cố ý để lộ sơ hở. Hắn làm như vậy là nhường Bạch Ước Nguyệt. Chẳng qua là lựa chọn của hắn làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Cô nương, người thắng rồi. Như Ý hướng Bạch Ước Nguyệt ôm quyền rồi nói: Cảm ơn ngươi. Bạch Ước Nguyệt cũng đã nhìn ra Như Ý là cố nhường cho mình, nếu không người thua sẽ là nàng. Chẳng qua là hắn vì sao lại muốn nhường? Chẳng lẽ hắn không hy vọng Bắc Châu Quốc chiến thắng sao chứ? Không đợi Bạch Ước Nguyệt suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Như Ý đã tự mình giải đáp thắc mắc của nàng. Cô nương tay bị thương, hãy sớm một chút bôi thuốc băng bó cẩn thận. Khí lực của ta quá lớn, khiến cô nương bị thương, thật xin lỗi. Dứt lời, Như Ý trở lại vị trí của Bắc Châu Quốc, hướng Phượng Thương trên đài xin tội. Vương gia, thuộc hạ thua, xin vương gia trách phạt. Ừ. Phượng Thương thanh âm dài, vẻ mặt trước nay chưa có điểm nghiêm túc như vậy. Thấy vậy, Như Ý cả kinh, đầu lại càng buông xuống. Thuộc hạ tài nghệ không bằng người, xin vương gia trách phạt. Vương gia, người cũng đừng hồ dọa hắn nữa. Mộ Dung Thất Thất thấy Như Ý như vậy, cười quơ quơ cánh tay trước mặt của Phượng Thương, rồi nói: Bạch cô nương cùng ta có giao hảo, Như Ý nhận cho nàng cũng là cho ta một cái nhân tình. Ta còn muốn cảm tạ Như Ý, tại sao có thể trách phạt hắn chứ? Mộ Dung Thất Thất giải vây, khiến cho Phượng Thương sắc mặt rốt cuộc cũng dễ nhìn một chút. Được rồi, người đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay cực khổ rồi. Chờ Như Ý vẻ mặt đau khổ Quay đi, Phượng Thương mới cười ra tiếng. Như thế nào? Khanh Khanh, ta đây vẻ mặt xã trang như thế nào? Rất tuyệt, vô cùng tốt. Thật ra thì Phượng Thương cũng không có ý trừng phạt Như Ý. Hắn hiểu tính cách của Như Ý, trừ phi gặp phải nữ sát thủ, lúc đó sẽ hạ thủ vô tình. Bình thường cũng là rất khiêm tốn, không có tư tưởng chủ nghĩa đại nam nhân. Hiện tại để cho hắn đánh nhau với một cô nương như Hoa Như Ngọc đúng là làm khó hắn. Bạch Ước Nguyệt chờ sau khi Như Ý đi thì một mực nhìn hắn, sợ bởi nguyên nhân vì nàng Như Ý bị Phượng Thương trách phạt. Cũng may nhìn Phượng Thương có vẻ mặt rất hòa ái, Bạch Ước Nguyệt cuối cùng cũng thở phào, người cũng mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Lại đấu khí hao hết khí lực, cho nên thân thể có chút mỏi mệt, cũng không có gì đáng ngại. Đại phu canh giữ bên cạnh lập tức tiến tới, giúp Bạch Ước Nguyệt băng bó lại vết thương, lại bắt mạch kiểm tra, xác định không có chuyện gì rồi, mọi người mới yên tâm lại. Hai trận tranh tài, một thắng một thua, Bắc Chu Quốc cùng Tây Kỳ Quốc tạm thời hòa. Hiện tại tới phiên trận đấu thứ ba, trước khi Hoàng Nhan Khang ra sân, Mộ Dung Thất Thất ở bên tay Hoàng Nhan Khang dặn dò mấy câu. Hoàng Nhan Khang có chút giật mình. Biểu tẩu, không phải chứ, người thật muốn như vậy sao? Dĩ nhiên. Mộ Dung Thất Thất gật đầu. Người trả lời ta, cái này người rốt cuộc là giúp hay là không giúp? Cái này... Hoàng Nhan Khang nhíu mày, lại nhìn một chút Tô Mi, cuối cùng mới đứng lên nói. Nếu là biểu tẩu nói như vậy, ta đây không thể không đồng ý rồi. Ta giúp. Chờ Hoàng Nhan Khang lên đài thi, Mộ Dung Thất Thất lùi trở về sau, tựa vào trong ngực của Phượng Thương, lười biếng nhìn Long Trạch Cảnh Thiên. Không cho nhìn. Nhận thấy được ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất vẫn luôn lượn vòng quanh người của Long Trạch Cảnh Thiên, Phượng Thương đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Dung Thất Thất quay lại đối mặt với mình, rồi nói. Trừ ta, không cho nhìn nam nhân khác, đặc biệt là hắn. Vì sao? Vì sao hắn lại đặc biệt? Nhìn ra trong mắt của Phượng Thương có nồng đậm ghen tức, Mộ Dung Thất Thất làm bộ cái gì cũng không biết, mở to đôi mắt này con vô tội, chớp chớp nhìn Phượng Thương. Vâng ra, chàng giải thích cho ta hiểu đi. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình làm nũng với cô ra, Tô Mi cùng Tố Nguyệt phì cười, thối lùi sang hai bên. Vợ chồng son người ta muốn nói chuyện riêng tư, thân mật. Không được, chính là không được. Phượng Thương không thích ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên nhìn Mộ Dung Thất Thất, mặc dù ánh mắt Lý Vân Khanh nhìn tiểu nữ nhân này cũng không được bình thường, nhưng hắn ta chỉ để lộ vừa phải, không giống với Long Trạch Cảnh Thiên. Ánh mắt của Long Trạch Cảnh Thiên như ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, mang theo tính muốn chiếm hữu. Hướng chi lúc trước hắn ta cùng Mộ Dung Thất Thất còn từng có hôn ước, nếu không phải nửa đường xảy ra chuyện hắn ta viết thư từ hôn, thì hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã là tĩnh vương phi của hắn rồi. Vừa nghĩ tới việc tiểu nữ nhân đáng yêu trong ngực này từng thiếu chút nữa là trở thành tân nương của người khác, trong lòng Phượng Thương vô cùng không thoải mái. Huống chi Long Trạch Cảnh Thiên hiện tại tự hồ phát hiện những điểm tốt của Mộ Dung Thất Thất, bắt đầu chú ý tới nàng, càng khiến cho Phượng Thương càng thêm cẩn thận cảnh giác. Nữ nhân của hắn bị người khác nhớ thương, từ vị này thật không dễ chịu chút nào. Khanh Khanh, mới vừa rồi nàng nói gì với A Khang vậy? Phượng Thương dán chặt môi vào tai của Mộ Dung Thất Thất, nhẹ nhàng mà cắn bên tai của nàng. Nói đi, nói cho ta biết các người hoàng huyên cái gì, có phải có liên quan tới Long Trạch Cảnh Thiên hay không? Khi nóng bên tai cộng thêm việc của Phượng Thương đang dùng răng nanh mà gặm cắn, khiến Mộ Dung Thất Thất run người một trận. Nàng vội vàng đẩy Phượng Thương ra rồi nói, vương gia, ở đây nhiều người, vương gia phải chú ý một chút hình tượng của mình. Khanh Khanh, nếu nàng nói cho ta biết bí mật nhỏ giữa nàng và A Khang, ta liền bỏ qua cho nàng. Phượng Thương cũng không dễ dàng mà chịu buông tha, Long Trạch Cảnh Thiên là khúc mắc trong lòng hắn, cho nên hắn phải biết rõ ràng vấn đề này mới được. Được. Thấy Phượng Thương chấp nhất như vậy, Mộ Dung Thất Thất chắp tay thành một phòng, kề sát bên tai của Phượng Thương lặng lẽ nói thầm mấy câu. Thật sao? Phượng Thương mặt mày mỉm cười. Khanh Khanh thật là lợi hại đấy. Đó là đương nhiên rồi. Mộ Dung Thất Thất khiêu mi nói, lúc trước nam nhân này từng vũ nhục ta, vương gia chẳng lẽ không biết trên đời này nữ tử cùng tiểu nhân là khó dạy nhất hay sao? Ta chưa đáp trả hắn

Bất đắc dĩ, Hoàng Nhan Khang dường như một ánh mắt phía sau gái, luôn ở lúc Long Trạch Cảnh Thiên sắp đuổi kịp thì lập tức chạy nhanh thoát khỏi phạm vi công kích của hắn, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên hoàn toàn bó tay với Hoàng Nhan Khang, rồi lại không thể không bội phục khinh công của Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang quay đầu lại, nhìn Long Trạch Cảnh Thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Tĩnh Vương, tiếp tục đi. Trước tiên làm nóng cơ thể, rồi hãy đánh. Ta còn không có nóng người đây này. Trên khán đài, người xem kém chút nữa thì phun máu. Đầu óc người này có vấn đề rồi hay sao? Bọn họ đã chạy 108 vòng rồi. Cái gì gọi là nóng người? Chạy lâu như vậy, còn không nóng người. Xem ra vị hoàng tử điện hạ này là cố ý trêu chọc vương gia Tây Kỳ Quốc. Nếu là ở nước khác, quần chúng xem cuộc thi nhất định sẽ nhổ nước miếng để cho Hoàng Nhan Khang lăn xuống. Nhưng là bây giờ, đang ở Bắc Chu Quốc, dân chúng Bắc Chu Quốc thấy vậy vui mừng. Dù sao chỉ cần ngũ hoàng tử có thể thắng, quản hắn dùng biện pháp cái khỉ gió gì chứ. Vì trợ giúp Hoàng Nhan Khang, còn có người ở khán đài lên tiếng ủng hộ. Điện hạ, cứ từ từ làm nóng người, bọn ta còn có thời gian. Đúng vậy, điện hạ, cùng lắm thì ở chỗ này ăn cơm tối. Những lời dân chúng Bắc Chu nói truyền tới tai của Mộ Dung Thanh Liên, xém chút nữa đem nàng tức chết. Những người Bắc Chu này thật là không biết xấu hổ. Mộ Dung Thanh Liên mắng lên, chưa từng thấy có một hoàng tử đáng ghét như vậy. Rõ ràng chân của Tĩnh Vương đang bị thương, lại dùng phương thức bỉ ổi như vậy để tranh tài, thật là quá tùy tiện. Lại càng không cần phải nói những người Bắc Chu ồn ào đó, thật là một cái dạng gì hoàng tử sẽ có cái dạng đó. Thấy bộ dáng gây tởm của dân chúng Bắc Chu, Mộ Dung Thanh Liên lại nghĩ tới tiện nhân Mộ Dung Thất Thất, thật là giống nhau đều đầy tiện, đáng ghét cực độ. Đợi lát nữa tới phiên nàng, nàng nhất định phải hảo hảo dạy dỗ Mộ Dung Thất Thất, hung hăng giẫm đạp lòng tự tôn chó má của nàng ta xuống mặt đất, nhất định là như vậy. Mộ Dung Thanh Liên lo lắng cho Long Trạch Cảnh Thiên. Ở phía khác, Hoàng Nhan Bảo Châu vừa thấy vậy, trái tim cũng thoát lên tới cổ họng. Mặc dù nàng cũng không biết chuyện hai chân của Long Trạch Cảnh Thiên từng bị thương trên trấn Yêu Tháp, nhưng mà lại thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn lúc này, trong lòng không khỏi đem Hoàng Nhan Khang mắng vô số lần. Trên sàn đấu, Hoàng Nhan Khang thoải mái chơi đùa, nếu không phải Mộ Dung Thất Thất bắt đầu chỉ điểm cho hắn, lúc này chỉ sợ hắn đợi sớm phát đấu khí cùng Long Trạch Cảnh Thiên cứng đối cứng. Hiện tại lại tốt, hắn dồi dào sức sống dễ dàng, thỉnh thoảng còn lại ngừng nghỉ ngơi một chút lấy hơi, cảm giác rất sảng khoái. Ngược lại với Hoàng Nhan Khang, vết thương dưới chân Long Trạch Cảnh Thiên bởi vì thời gian chạy dài đã nứt ra rồi, máu dần dần lan tràn ra băng gạc, trông dài một mảnh ướt nhẹp. Thống khổ nhất chính là hắn có mồ hôi chân, lúc này hai cái chân tản mát ra mồ hôi nóng lớn, miệng vết thương nhiễm phải mồ hôi có chút muối rát đào tới mức người khó có thể chịu đựng nổi. Cho dù Long Trạch Cảnh Thiên muốn chú ý hình tượng, hiện tại cũng hận không thể mở miệng mắng. Nhìn vẻ mặt cợt nhã của Hoàng Nhan Khang, trong lòng lại càng hận không thể bắt lấy hắn một kiếm cắt văng đầu hắn. Hoàng Nhan Khang nhận thấy được sự khác thường của Long Trạch Cảnh Thiên, nhìn kỹ, đúng như theo lời Mộ Dung Thất Thất, mỗi dài màu đen của Long Trạch Cảnh Thiên đã sẫm màu hơn, mà đế dài màu trắng lại nhiễm đỏ, xem ra hắn ta đã chịu đựng đủ cực điểm. Hoàng Nhan Khang đối với Mộ Dung Thất Thất bội phục không thôi. Bất quá, song song với bội phục, Hoàng Nhan Khang cũng hiểu rõ, đắc tội Mộ Dung Thất Thất ác không có kết quả tốt. Vị biểu tẩu này thông minh lanh lợi, hết sức thù dai. Long Trạch Cảnh Thiên đắc tội với biểu tẩu đúng là xui tận mạng. Hắn sau này cũng phải cẩn thận một chút, không thể đắc tội với Mộ Dung Thất Thất, mắc công lại bị ngược đãi. Long Trạch Cảnh Thiên dừng lại, không hề truy đuổi Hoàng Nhan Khang. Nếu còn như vậy, đôi chân của hắn nhất định sẽ bị phế. Hiện tại phải tốc chiến tốc thắng. Hoàng Nhan Khang rõ ràng đang tiêu hao thời gian của hắn, muốn đem hắn đuổi chết ở chỗ này. Hắn đã bị lừa, không thể để cho tiểu nhân này được như ý nguyện. Long Trạch Cảnh Thiên bất đầu động, Hoàng Nhan Khang cũng không động, đem một đôi tay làm thành cây quạt, quơ quơ hai bên má, vừa quạt gió còn vừa âm dương quái khí nói. Ai nha, đúng là nóng người, chạy vài vòng rốt cuộc cũng nóng, cả người đổ mồ hôi. Một lát trở về, cần phải chậm rãi nghỉ ngơi, đi tắm một cái mới được, nếu không thối thối, mỹ nhân sẽ không thích nữa. Hoàng Nhan Khang lớn tiếng nói, phối hợp với gương mặt cợt nhã, làm cho người ta hận không thể đi tới trước mặt tát cho hắn hai cái. Tiểu thư, có phải người nói với hắn biện pháp này hay không? Tô Mì thấy Hoàng Nhan Khang như vậy, nhìn không được nở nụ cười. Hắn cũng không có đầu óc thông minh như thế. Mộ Dung Thất Thất cười không trả lời. Cứ theo đài này, lòng Trạch Cảnh Thiên không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng chưa bao giờ để ý tới việc dùng một ít thủ đoạn ti tiện để chiến thắng đối thủ. Chỉ cần có thể thắng, quản khỉ gió cái gì công bằng với không công bằng chứ. Công bằng chẳng qua là cái mũ mà giai cấp thống trị muốn áp đặt lên đầu của dân chúng. Nếu là công bằng, cũng sẽ không có chênh lệch giàu nghèo rồi. Nếu thật có công bằng, vậy khi Long Trạch Cảnh Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thị, cho rằng nàng là phế vật, đó là công bằng đối đãi hay sao? Long Trạch Cảnh Thiên trầm mặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhan Khang. Nỗi đau đớn truyền đến từ chân, khiến hắn không nhịn được mà chú ý. Vết thương kết vảy hiện tại lại rách ra, đau đớn từ chân bắt đầu lan tràn, kích thích đầu óc hắn. Đưa ra vũ khí của người, đường đường chánh chánh, giống như những người đàn ông với nhau, cùng ta đánh một trận xem sao. Ý khiêu khích trong lời nói của Long Trạch Cảnh Thiên đối với người khác là hữu dụng, nhưng đối với Hoàng Nhan Khang một chút hiệu quả cũng không có. Hắn cũng là nhận lầm người rồi, vì hoàng tử này chưa bao giờ có bận tâm tới mặt mũi những thứ này. Hắn mà quan tâm mặt mũi thì hắn đã không phải vì hoàng tử khiến hoàng đế vào hoàng triều bắt chu nhức đầu nhất. Làm sao bây giờ? Ta còn chưa khởi động xong. Còn nữa, ta mới 18 tuổi, còn chưa có đại hôn. Ngay cả tình nhân đều không có, không có trải qua tình yêu. Có chỗ nào có thể gọi là nam nhân? Gọi ta là tiểu nam sinh, ta còn rất thần khiết đấy. Khi Hoàng Nhan Khang nói lời này, quay đầu hướng Tô Mi vứt một cái mị nhãn. Tô Mi xém chút nữa thì phun máu. Người này thật là, trong trường hợp nghiêm túc như thế, thế nhưng nói những lời lạc đề như thế. Vừa nghĩ tới nội dung trong lời nói của hắn, quả thật là hư, thật không hổ là đăng đầu tử. Ngược lại với Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất càng ngày càng thưởng thức Hoàng Nhan Khang. Hắn quả nhiên là một kỳ quan trong hoàng thất, là một loại khác. Da mặt đủ dày, cũng không biết Long Trạch Cảnh Thiên gặp phải loại người như vậy sẽ như thế nào. Quả nhiên, Long Trạch Cảnh Thiên bị Hoàng Nhan Khang làm cho có chút phát điên. Người này thật sự là hoàng tử Bắc Chu, hoàng thất hay sao? Tại sao không biết điều như vậy? Da mặt quả thật so sánh với tường thành còn dày hơn nhiều. Tại sao Bắc Chu Quốc lại sinh ra một hoàng tử quái vật như vậy chứ? Hoàng Nhan Khang đã trực tiếp bị Long Trạch Cảnh Thiên quy lại là người. Nói chuyện không đâu, nói chuyện với người không hiểu ngôn ngữ loài người như vậy, không bằng trực tiếp động thủ cho thống khoái. Đã nghỉ ngơi một lát, Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù ngoài mặt như cũ, bày ra một bộ dáng rất mệt mỏi, nhưng là tay nắm bảo kiếm lại âm thầm vận công, nhất định phải một lần đem đối phương đánh gục để cho hắn không thể lớn lối được nữa. Tâm tư Long Trạch Cảnh Thiên, Hoàng Nhan Khang làm bộ không nhìn thấy, ngược lại tiếp tục vứt cho Tô Mi một cái mị nhãn, vạn phất đây không phải là hắn võ đài mà là nơi hắn lấy lòng mỹ nhân. Tên hỗn đản, rốt cuộc có thi đấu hay không thế? Thấy mọi người rối rít hướng bên này nhìn, Tô Mi gương mặt như bị lửa thiêu đốt, trợn mắt nhìn Hoàng Nhan Khang, nhưng lại trong lời nói oán giận, mang theo một chút vị ngọt. Ai? Có người thương yêu thật là tốt. Mộ Dung Thất Thất không nhịn được cảm thán, lại bị Phương Thương kéo vào trong ngực. Khanh Khanh, rất hâm mộ A Khang cùng Tô Mi sao? Chẳng lẽ ta đối với Khanh Khanh không tốt sao? Vì sao hâm mộ người khác chứ? Phượng Thương lại bắt đầu không có chuyện gì, liền tìm giấm chua mà ăn. Mộ Dung Thất Thất dứt khoát khinh bị hắn. Vương gia, người ta chẳng qua là cảm thán một chút. Tô Mi đi theo ta đây nhiều năm như vậy, hiện tại con gái lớn không dùng được, ta đều có một loại ý nghĩ như gã nữ nhi vậy. Nghe được Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương nói chuyện, Tô Mi đứng lên rồi nói: Tiểu thư, ta không để ý tới tiểu thư nữa. Dậm chân, Tô Mi quay người rời khỏi khán đài. Tố Nguyệt che miệng cười, không ngờ lại bị Mộ Dung Thất Thất bắt được rồi. Tố Nguyệt, Tô Mi có người thương rồi, người cũng cố gắng, ta còn chờ ăn bánh kẹo cưới của người đấy. Tới lúc đó các người cùng nhau xuất giá, vậy thì thật tốt rồi. Tiểu thư, Tố Nguyệt xấu hổ. Tiểu thư trêu chọc Tô Mi, lúc này lại đem ta tới đùa giỡn, ta sẽ không lập gia đình. Ta đây cả đời sẽ đi theo tiểu thư, hầu hạ tiểu thư. Thấy Tố Nguyệt như vậy, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được, chẹp miệng hai tiếng. Chờ ta gả đi rồi, người chẳng lẽ muốn làm nha đầu hội môn sao? Tố Nguyệt mặt hoàn toàn đỏ bừng, nàng mới không cần làm nha đầu hội môn, nàng chỉ muốn đi theo Mộ Dung Thất Thất, chưa từng có nghĩ tới điều gì khác. Tiểu thư nếu như còn nói mò nữa, ta cùng Tô Mi sẽ nghỉ chơi với người đấy. Được rồi, ta không nói, ta giữ lại ngươi, đem Tô Mi nha đầu kia đuổi gã ra ngoài, sau này ngươi hãy theo ta, không lấy chồng lại được rồi. Mộ Dung Thất Thất khoát tay cầu xin tha thứ, làm ra vẻ đầu hàng, chọc cho Tố Nguyệt nở nụ cười. Mà lúc này trên sàn đấu, hai người giằng co đã thật lâu, Long Trạch Cảnh Thiên đứng bất động, Hoài Nhan Khang cũng không muốn động, tiếp tục nở nụ cười xấu xa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất không phải là đi tranh tài mà là đang đi giao du. Thái độ Hoài Nhan Khang trực tiếp kích thích Long Trạch Cảnh Thiên. Tình khốn kiếp này, hắn đem trận đấu này xem là cái gì? Thật quá không tôn trọng cuộc thi. Long Trạch Cảnh Thiên hận không thể tiến tới túm lấy cổ Hoài Nhan Khang. Hắn coi Hoài Nhan Khang còn hơn cả người vô sĩ, người này thật là bại hoại của hoàng thất. Đối với sắc mặt khó coi của Long Trạch Cảnh Thiên, Hoài Nhan Khang trực tiếp làm như không thấy, một lát gãi gãi lỗ tai, một lát lại lười biếng, duỗi duỗi lưng mỏi, một lát lại nhìn mây trôi. Tóm lại, vô cùng an nhàn, thanh thản. Khi thấy Tô Mi đi tới dưới đài cuộc thi, Hoài Nhan Khang xoay người đối với nàng, vất tay nói: "Tiểu Mi Nhi, ta ở chỗ này." Cơ hội đã tới, Long Trạch Cảnh Thiên liếc mắt tới Hoài Nhan Khang, đang không chú ý, nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, bảo kiếm đâm về phía sau lưng của Hoài Nhan Khang. "Cẩn thận!" Thấy Long Trạch Cảnh Thiên sát khí đầy người, phi thân xông tới Hoài Nhan Khang, Tô Mi kêu lên, nhưng đã trễ, kiếm khí Long Trạch Cảnh Thiên đã thẳng ép tới phía sau lưng của Hoài Nhan Khang. "Điện hạ, giết hắn đi!" Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Thanh Liên nhìn không được, siết chặt quả đấm, hân phấn mà kêu lên. Sau khi bị Hoài Nhan Khang trêu chọc lâu như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên khóe miệng rút cuộc, nở ra nụ cười tàn nhẫn. Dám trêu chọc hắn, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy? Hắn là Tĩnh Vương Tây Kỳ Quốc, Long Trạch Cảnh Thiên, không phải ai cũng có thể đùa bẩn. Bảo kiếm sau lưng sáng rực một mảnh ô quang, chạy phía sống lưng, sau lưng của Hoài Nhan Khang. Mộ Dung Thất Thất không có kích động như Tô Mi, nhưng tay nàng nắm chặt bàn tay của Phượng Thương, trong lòng cũng rất khẩn trương. "Không có chuyện gì." Phượng Thương bình tĩnh hơn nhiều, bản lĩnh của Hoàng Nhan Khang hắn làm sao không rõ, nếu như vậy mà đã tránh không khỏi, vậy hắn cũng thật sự là quá yếu kém rồi. Đang lúc bảo kiếm sắp đâm vào lưng của Hoàng Nhan Khang, hắn lật người một cái, rớt ra khỏi sàn đấu, bám thẳng vào tảng đá lớn bên cạnh. Một kiếm đâm vào không khí, ngoài dự đoán của Long Trạch Cảnh Thiên, nhìn đến hai cặp tay kia, bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên không chút lưu tình, đối với ngón tay của Hoài Nhan Khang, chém qua. Loảng xoảng, Hoài Nhan Khang tung mình đi lên, hai chân đá vào bảo kiếm của Long Trạch Cảnh Thiên, tạo ra một trận kim quang. Long Trạch Cảnh Thiên lúc này mới phát hiện, mũi dài của Hoài Nhan Khang có một thanh chỉ thủ, sáng lạnh. "Không tốt!" Long Trạch Cảnh Thiên hô to một tiếng, không lường trước, Hoài Nhan Khang đá hai chân. Thấy một màn như thế, Mộ Dung Thất Thất mới hiểu Hoài Nhan Khang lợi hại nhất là cặp chân kia. Mau, ngoan, sắc bén, Hoài Nhan Khang hai chân không ngừng mà công kích hạ bàn Long Trạch Cảnh Thiên. Đặc biệt là hai chân của hắn, nhiều chiêu mang theo sát khí. Thấy thế, Tô Mi rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đem Hoài Nhan Khang oán giận một trận. Người này thật chỉ khiến cho người ta lo lắng, một chút cũng không bất việc. Chẳng qua là, chốc lát, Long Trạch Cảnh Thiên rơi vào thế bị động, hai chân của hắn vốn là cũng đau nhức vô cùng, nhưng bây giờ lại bị Hoàng Nhan Khang công kích như thế. Dần dần, theo mọi bước đi của Long Trạch Cảnh Thiên, trên mặt đất đã xuất hiện một vết máu đỏ lờm. Thấy một màn như thế, mọi người nhìn không được mà đứng lên. Không thể như vậy, không thể thua, Long Trạch Cảnh Thiên cắn răng. Hắn là Tĩnh Vương Tây Kỳ Quốc, sao có thể bại bởi hoàng tử Bắc Chu Quốc? Về mặt mùi của hắn để ở nơi nào chứ? Chờ Hoàng Nhan Khang đột kích lần nữa, Long Trạch Cảnh Thiên không trốn không tránh, hai chân bị đánh hai đau. "Vương gia!" Mộ Dung Thanh Liên kinh hô lên tiếng, nhưng Long Trạch Cảnh Thiên tự hồ cũng không có cảm giác được đau. Không có cơ hội thở dốc, hắn một kiếm đâm về phía Hoàng Nhan Khang, để cho Hoàng Nhan Khang đâm trúng mình, chính là muốn tìm kiếm một lần cơ hội tới gần hắn.

ngồi xem cuộc thi đấu, Long Trạch Cánh Thiên đã nhận ra Mộ Dung Thất Thất cố ý muốn giết chết Mộ Dung Thanh Liên, lập tức ra lệnh với Mộ Dung Thanh Liên: "Mau xuống đài đi." Thấy Long Trạch Cảnh Thiên đối với Mộ Dung Thanh Liên ra lệnh, nghĩ lần nữa muốn cứu nàng, Mộ Dung Thất Thất cười, từ trong tay nàng cứu được một lần, hai lần, bây giờ còn nghĩ muốn cứu lần thứ ba sao? Lần này Diêm Vương tới cũng không cứu được nàng. Trận chung kết tranh tài quy định là đem đối thủ đánh rớt xuống sân, hoặc là tự mình rời đấu trường nhận thua, nếu không tranh tài sẽ vẫn tiếp tục. Mà Mộ Dung Thất Thất chính là bắt được điểm này, vừa rồi mục tiêu vẫn là nhằm vào chân, mắt cái chân cùng bắp chân của nàng, chính là làm cho nàng không cách nào rời khỏi. Như vậy, tranh tài vẫn sẽ kéo dài, cho đến khi nàng bị đánh chết. Long Trạch Cảnh Thiên nói lời đó, Mộ Dung Thanh Lương nghe được rõ ràng, nàng cũng biết Mộ Dung Thất Thất đích thị là muốn tìm cơ hội lần này giết chết mình, cho nên mặc dù hai chân nàng bị trật khớp, nhưng nàng vẫn cố gắng bước ra ngoài sân. Một bước, hai bước, ba bước. Không đợi Mộ Dung Thanh Liên bò đến, Hồng Sa đã song song quấn ở chân nàng, đem nàng lôi trở lại. "Hảo muội muội, lúc trước ngươi không phải nói muốn cho ta xem thế nào sao? Hiện tại đã lâu như vậy, ta vẫn chưa xem được cái gì cả. Như vậy sao được chứ? Nếu không, ngươi để lại một chút máu, để cho ta thấy một chút màu hồng. Nói không chừng cuộc so tài này sẽ kết thúc đấy." "Mộ Dung Thất Thất, ngươi cũng không nên quá đáng." Mộ Dung Thanh Liên cắn răng, cái gì mà thấy hồng, đây không phải là làm cho nàng rơi máu hay sao? Nàng đã chật vật như vậy, Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa chứ? "Ta quá đáng sao?" Lời này từ miệng Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thất Thất phảng phất nghe được chuyện cười thiên hạ. Hồng Sa vũ động, đem Mộ Dung Thanh Liên quấn thật chặt, trực tiếp trói nàng ra, kéo tới trước mặt mình. "Khi mà phụ thân thi hành gia pháp đánh ta, là ai đã lén lút gắn đinh vào roi đây?" Một câu kia của Mộ Dung Thất Thất khiến Mộ Dung Thanh Liên chấn động, đôi môi hồng nhuận khẽ run lên. Người nói cái gì? Ta không hiểu." "Người không hiểu hay là không thừa nhận đây?" Mộ Dung Thất Thất cười lạnh một tiếng, sát khí trên mặt càng thêm nồng đậm. "Ta có nên cảm tạ người hạ thủ lưu tình hay không? May mà người chỉ gắn thêm một hai cái đinh, nếu mà 20 cái, tại đây không phải sẽ lập tức chết sao?" "Không, người sẽ không gắn nhiều đinh như vậy, như vậy sẽ bại lộ tâm địa độc ác của người, cho nên mới gắn có hai cái, một trái một phải, gắn chặt vào xương ta." Nghĩ đến những chuyện mà chủ nhân của thân thể này đã trải qua, ánh mắt Mộ Dung Thất Thất nhìn Mộ Dung Thanh Liên lại càng thêm băng lãnh. Lúc trước, chủ nhân thân thể đáng thương này chính là chết ở trong tay những kẻ có tâm địa độc ác đó. Khi nàng xuyên qua, nếu không phải gặp được cha nuôi cùng sư phụ được cứu trị đúng lúc, thì đôi chân này coi như bị phế. "Không, không phải ta làm." Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, cắn môi. Mộ Dung Thất Thất cứ nhiên trai được chuyện này là do nàng làm, điều này sao có thể chứ? Nàng chỉ là muốn hung hăng giáo huấn Mộ Dung Thất Thất, cho nên sai người gắn mấy cái đinh trên những khe hở của roi hành gia pháp, sao cho chỉ cần đánh một roi duy nhất cũng đủ để cái đinh kia găm chặt vào xương cốt của nàng. Nghe nói có người cũng bởi vì do vậy mà hai chân bị tàn phế, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất chẳng những bình an còn được học võ công. Khi Mộ Dung Thất Thất trở lại, nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Thất Thất vận khí tốt, cái đinh kia chỉ cắm vào da thịt nàng, không làm thương tổn xương cốt. Hiện tại nghe Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Mộ Dung Thanh Liên mới hiểu được, lúc ấy cái đinh kia xác thật đã đả thương nàng ta. Chẳng qua là như vậy mà vẫn còn sống sót, thật là bất khả tư nghị. Thấy Mộ Dung Thanh Liên sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng như vậy, khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mất đi vẻ băng lãnh, trở nên vô cùng nhu hòa. "Mặc kệ có phải là ngươi hay không, ta đều tính hết lịch người của ngươi." Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu ra âm mưu trong nụ cười ngọt ngào của nàng, Mộ Dung Thất Thất tăng thêm lực, hồng sa trong tay siết chặt lấy Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên kêu thảm thiết, làn da của nàng bị ma sát bởi hồng sa, lập tức xuất hiện vết xước dày đặc. Miệng vết thương nhỏ như sợi tơ, khiến máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ bộ quần áo màu sáng của nàng. Không tốt, Già Lam thất kinh. Hắn thế nhưng không đoán trước được Mộ Dung Thất Thất chỉ dựa vào một đoạn hồng sa mà có thể làm người ta thương thành như vậy. "Đại nhân, đây là cuộc thi tứ quốc tranh bá, chúng ta không thể can thiệp." Thấy Già Lam muốn cứu Mộ Dung Thanh Điên, Kiềm Phủ lập tức bắt lấy cánh tay hắn. "Huống chi nàng ta yếu như vậy, sao có thể là người Di Sa đại nhân cần tìm chứ? Xà Lam biết Kiềm Vũ nói có lý, người có thể phá được ảo thuật của Lầu Sáu chẳng lẽ lại là kém cỏi như vậy sao? Chẳng qua là trước khi đến, Di Sa đã dặn hắn rất kỹ, thà rằng nhận lầm ngàn người cũng đừng để chạy mất một. Cho nên Mộ Dung Thanh Liên đến tục cùng có phải là người Di Sa muốn tìm hay không, chỉ có thể để ít ngày nữa để Di Sa tự mình xác nhận mới biết. Còn nhiệm vụ của hắn là phải bảo đảm trước lúc Di Sa tới, Mộ Dung Thanh Liên vẫn còn sống. Khi hồng sao của Mộ Dung Thất Thất lại quấn quanh người Mộ Dung Thanh Liên lần nữa, một thân ảnh màu lam xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Ngân quang chợt lóe, tế đao, một tay Xà Lam chém hồng sao thành hai đoạn. Cô nương, người ta đã nhận thua rồi, cần gì phải làm tổn thương tính mạng của người khác, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vẫn là nụ cười trầm tĩnh kia, nụ cười của Xà Lam cũng vẫn ôn hòa, bình tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Xà Lam khiến Mộ Dung Thất Thất bất ngờ, cũng làm cho Mộ Dung Thanh Liên thấy được hy vọng. Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp, huống chi cô nương cùng nàng dù sao vẫn là tay chân, cớ gì để phải cốt nhục tương tàn chứ? Mộ Dung Thanh Liên nằm trên mặt đất, thở hổn hển, những vết thương nhỏ rớm máu khiến nàng đau tới mức không chịu nổi. Thấy có người sẽ tới cứu mình, Mộ Dung Thanh Liên vội vàng bò qua, ôm chân của Xà Lam, tự như người rơi vào trong nước thấy được cọng rơm cứu mạng, gắt gào nắm lấy vạt áo của Xà Lam, rồi nói: "Cầu người, cứu ta, nàng sẽ giết ta, van cầu người cứu ta." Bên chân truyền đến một lực kéo, khiến Xà Lam khẽ cau mày. Vừa nhìn lại đã thấy cẩm y màu lam nhớ máu, sắc mặt Xà Lam lại càng khó coi. Mặc dù vẫn duy trì nụ cười nho nhã, nhưng đao trong tay hắn đã đem vạt áo Mộ Dung Thanh Liên nắm lấy chém xuống, nghiêng người rút chân mình ra, không để Mộ Dung Thanh Liên tới gần mình. Hắn không thích nữ nhân đụng vào người, huống chi trên người Mộ Dung Thanh Liên lại nhớ máu, như vậy rất bẩn. Sợ Mộ Dung Thanh Liên lần nữa quấn lên, Xà Lam dứt khoát đứng cách xa nàng, phòng ngừa nàng nhích tới gần. Không bằng bỏ qua cho nàng đi, coi như là nể mặt của ta. Xà Lam mỉm cười nhìn Mộ Dung Thất Thất. Ngươi sao? Bị quấy rầy khiến Mộ Dung Thất Thất đã không thoải mái. Hiện tại Xà Lam còn nói một đống lời lảm nhảm, càng khiến cho tâm tình Mộ Dung Thất Thất không tốt. Cau mày, Mộ Dung Thất Thất lộ ra nụ cười mị hoặc. Ngươi là ai? Ngươi có thể diện gì? Lại có tư cách gì để ta nể mặt ngươi chứ? Trong giọng nói Mộ Dung Thất Thất tràn đầy bất mãn, mà lời nói chanh chua của nàng khiến Xà Lam sửng sốt. Lần đầu tiên hắn xuất hiện vẻ mặt khác. Mộ Dung Thất Thất không đồng ý, nằm ngoài dữ liệu của Xà Lam. Mặc dù lúc trước không nghe thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Mộ Dung Thanh Liên nói chuyện, nhưng là từ tư liệu điều tra trong tay hắn, lúc trước ở Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Liên đã khiến cho tam tỷ nàng sống không tốt, cho nên ân oán giữa bọn họ không phải chỉ một lời nói của hắn là có thể buông xuống. Chẳng qua là ở chỗ của Di Sa, lúc tới đây, bất kể Mộ Dung Thanh Liên đến cùng có phải là người của Di Sa muốn tìm hay không, chỉ cần có khả năng này thì chuyện hắn đã đáp ứng với Di Sa nhất định phải làm cho bằng được. Mộ Dung Thanh Liên này hôm nay hắn phải che chở. Phải như thế nào cô nương mới bằng lòng bỏ qua cho nàng đây? Hãy hỏi hồng sa của ta có nguyện ý cho ngươi mặt mũi hay không đã. Mộ Dung Thất Thất vừa nói chuyện, hồng sa trong tay đã hướng thẳng tới mặt của Xà Lam, nhưng còn không có đụng được Xà Lam đã bị hắn một phát bắt được. Cô nương, chỉ cần ta có thể làm, nếu cô nương mở miệng, ta nhất định hai tay dâng lên, chỉ xin cô nương hôm nay lưu lại tính mạng cho nàng. Mộ Dung Thất Thất có tốc độ nhanh, tốc độ Xà Lam còn nhanh hơn, có thể ở trong khoảng cách ngắn như vậy bắt được hồng sa của nàng, làm cho Mộ Dung Thất Thất lần đầu tiên cảm thấy Xà Lam là một nhân vật lợi hại. Nếu Xà Lam là cao thủ, cùng hắn giằng co cũng không có lợi ích gì, huống chi còn nhiều thời gian, ngày sau sẽ có cơ hội. Nghĩ được như thế, Mộ Dung Thất Thất cười nhạt một tiếng, trên người hàn khí tan hết, biến thành một cô gái ôn nhu. Hôm nay ta nể mặt của ngươi, thả nàng. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Được. Xà Lam gật đầu, có thể làm cho Mộ Dung Thất Thất bỏ qua đã là chuyện không dễ dàng. Nếu không phải vì Di Sa, hắn sẽ không làm một người vô năng đi cầu tình người khác. Điều kiện thứ nhất, trước kia ba tiếng chó sủa. Ngươi... Vừa nghe lời này, biểu hiện trên mặt Xà Lam biến sắc. Nàng có ý gì? muốn nhục nhã hắn. Một cỗ tức giận xuất hiện ở trên mặt của Già Lam. Già Lam trên mặt tức giận, Mộ Dung Thất Thất thấy rõ ràng. Mặc dù không biết Già Lam tại sao muốn phá hư quy củ, xuất thủ tương trợ, nhưng hắn làm hư chuyện tốt của nàng, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như thế. Nàng muốn nhìn xem người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu quyết tâm, muốn từ trong tay nàng cứu đi Mộ Dung Thanh Liên. Còn tưởng rằng ngươi là đại trưởng phu, lời đại nói ra lại rút lại, không nghĩ tới cũng bất quá lại nói giỡn gạt người. Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói dứt lời, Già Lam há mồm, ba tiếng chó sủa từ trong miệng hắn truyền ra khắp cả đấu trường. Tất cả mọi người cười lớn lên tiếng, Hoàng Nhan Khang lại càng cười tới từ trên ghế ngã xuống mặt đất. Ai nha, biện pháp này của biểu tẩu không tệ, lần sau đánh cuộc ta cũng sẽ làm như vậy. Mọi người cười khiến cho trên mặt Già Lam vẫn không có quá nhiều biểu tình, xuất hiện một mảnh triều hồng. Hắn cố gắng an ủi chính mình, chuyện này là vì Di Sa, tới lúc đó phải hung hăng làm thịt Di Sa một trận, cũng do Di Sa chết tiệt kia gây họa. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Già Lam vì cứu Mộ Dung Thanh Liên mà làm tới bước này, rốt cuộc có bí mật gì chứ? Điều này khiến Mộ Dung Thất Thất tò mò. Nhưng nếu đối phương đã được dựa theo yêu cầu của mình mà làm, thì Mộ Dung Thất Thất cũng không gây khó khăn cho Mộ Dung Thanh Liên nữa. Chờ tiếng cười nhỏ dần, tâm tình Già Lam cũng bình phục rất nhiều. Còn hai điều kiện nữa là cái gì? Chưa nghĩ ra, trước cứ để đó đi, sau này tìm ngươi đòi lại. Mộ Dung Thất Thất lười biếng quét mắt nhìn Già Lam một cái, xoay mặt, ánh mắt tàn khốc hướng về phía Mộ Dung Thanh Liên đang bò lõm ngõm trên mặt đất. Mộ Dung Thanh Liên, ngươi nghe kỹ cho ta, sau này ngươi tốt nhất hãy cư xử cho tốt. Lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi vẫn còn nói năng lỗ mãng, ta sẽ đánh ngươi tới khi ngươi chết mới thôi. Ngươi không có chuyện gì, tự nên cầu trời khẩn Phật, hy vọng lần sau mình có số mệnh tốt, có một nam nhân ngu xuẩn nữa tới cứu ngươi. Thấy mình bị Mộ Dung Thất Thất nói thành nam nhân ngu xuẩn, Già Lam cười khổ một tiếng. Di Sa, nếu không phải vì tình nghĩa huynh đệ với ngươi, nếu không phải người đó với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không làm việc hại mình như thế. Không cho Già Lam suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thất Thất rút hồng sa trong tay của Già Lam về. Hồng sa biến mất, Già Lam cảm giác được trong lòng bàn tay một trận đau nhức. Mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã bị một vết thương nho nhỏ chồng chéo, sau một khắc vết thương hé ra, máu tươi cũng tuôn ra ngoài. Thật là nữ nhân tàn nhẫn, Già Lam kinh ngạc, lập tức điểm huyệt cầm máu. Chỉ là một đoạn hồng sa có thể làm người ta bị thương thành như vậy, sao nàng ta có thể làm được chứ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một sợi tơ trong hồng sa hay sao? Từ trong tay của ta mà cứu người, hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhận lấy. Già Lam, ta bất kể người là ai, người có mục đích gì, lần sau ngăn trở ta nữa cũng không phải là đã thương một cái tay đơn giản như vậy đâu. Mộ Dung Thất Thất rút nhẹ hồng sa bay đến mắt cái chân của Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên hét thảm một tiếng, toàn bộ chân bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Người thấy Mộ Dung Thất Thất lật lọng, Già Lam rất tức giận muốn ra tay, thì Mộ Dung Thất Thất đã dừng lại. Được rồi, bổn cung cũng nên thu lại binh khí, tâm tình thật sảng khoái, huyết sắc thật đẹp mắt, đỏ ao một mảng, lan tràn ra không khí. Trọng tài đâu, có phải nên tuyên bố kết quả rồi hay không? Bổn cung đói bụng rồi, còn phải trở về ăn cơm đấy. Lúc trước là ba trận, vô luận thắng bại đều ung dung nhiều hơn, mà một trận này đổ máu khắp nơi khiến cho mọi người đối với Chiêu Dương công chúa có sự hiểu biết mới. Ta tuyên bố Bắc Du quốc thắng. Thời điểm trọng tài tuyên bố, người dân Bắc Chu quốc hoan hô lên. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Cái loại niềm tự hào dân tộc này tràn đầy trong lồng ngực mỗi người. Thắng, 25 năm qua, Bắc Chu quốc rốt cuộc cũng trở thành cái tên đầu bảng trong cuộc thi tranh tài bốn nước. Mùa đông này, đây là tin tức tốt nhất bọn họ đã nghe được. Thấy mọi người cao hứng như thế, Mộ Dung Thất Thất cùng xuống đài, dẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt của Phượng Thương. Vương gia, chúng ta thắng rồi. Ừ. Phượng Thương gật đầu, ôm nhu giúp Mộ Dung Thất Thất phủ thêm áo lông hồ. Chúng ta đi thôi. Mới vừa đi hai bước, Mộ Dung Thất Thất dừng lại, quay đầu lại nhìn trang diện cuộc thi. Kim Vũ đang giúp Dạ Lam băng bó, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng được người ta khiêng xuống trị liệu. Mặc dù thắng, nhưng bỏ qua Mộ Dung Thanh Liên làm cho lòng nàng có chút khó chịu. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất đem hồng sa trong tay vứt trên mặt đất. Tô Mi, đốt cho ta, nhiễm máu của tiện nhân, hồng sa này đã bị ô uế rồi. Dạ. Tô Mi lập tức bắt lấy hồng sa đem thiêu đốt. Mộ Dung Thất Thất đem câu tiện nhân truyền tới tai của Mộ Dung Thanh Liên, nàng không nhìn được mà rùng mình một cái. May mắn hôm nay có Dạ Lam xuất thủ tương trợ, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở trên đấu trường rồi. Mà tiện nhân, hai chữ truyền tới chỗ của Dạ Lam, hắn cười khẽ một tiếng. Nữ nhân này mang thù vô cùng, hôm nay cứu Mộ Dung Thanh Liên, lần sau nhìn thấy nàng sợ là không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn rồi. Đại nhân, ngày không đau sao? Lại có thể bật cười. Kim Vũ cẩn thận bôi thuốc cho Dạ Lam rồi nói, nữ nhân kia cũng thật lợi hại, hồng sa lại có thể đã thương người, thật là nhìn không ra nàng so với Mộ Dung Thanh Liên mạnh hơn nhiều. Ta liền cảm thấy đại nhân hôm nay là tự chuốc lấy, vì một người vô dụng lại đem mình bị thương thành như vậy. Dạ Lam đại nhân, người thật sự là càng lúc càng có khuynh hướng tự ngược rồi. Kim Vũ, ta bị thương người còn có chút hả hê như vậy, cũng không biết đau lòng một chút cho ta sao? Người nhìn tỳ nữ bên cạnh Mộ Dung Thất Thất kia xem, tại sao đi theo ta lâu như vậy mà ngươi lại chẳng khác nào sói ác nào thế? Ta còn không phải là đau lòng cho đại nhân sao? Ta tuy nói lời khó nghe nhưng đều là thật. Ta cảm thấy đại nhân quá quan tâm tình hữu nghị với Di Sa đại nhân rồi. Hôm nay đại nhân bị nhục nhã như vậy, ta rất tức giận. Nhưng là ta biết cái đó không liên quan tới Mộ Dung Thất Thất, nhục nhã đại nhân là đại nhân tự làm tự chịu thôi. Kim Vũ tuổi không lớn lắm, nói ra lời đó khiến Dạ Lam không nhịn được mà lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào bóng lưng của Mộ Dung Thất Thất, cho đến khi nàng biến mất mới thu trở về. Nhìn tay phải mình băng bó kỹ, trước mắt Dạ Lam bỗng hiện lên vẻ mặt cười như không cười của Mộ Dung Thất Thất mới vừa rồi. Di Sa, người lần này đem ta hại thảm, thật hy vọng Mộ Dung Thanh Liên không phải là người ngươi muốn tìm. Nếu thật không phải, ta đây sẽ đích thân đưa nàng tới đài của nàng ấy. Dạ Lam tay phải cần một khoảng thời gian để khôi phục, mà Mộ Dung Thanh Liên cũng không tốt hơn là bao. Đại phu trị liệu vừa đụng vào, nàng đã la hét. Mặc dù trật khớp mắt cái chân cùng đầu gối đã chữa khỏi, nhưng những vết thương giống như kim châm lại đau, nhất là chân trái vừa mới rồi bị Mộ Dung Thất Thất đặc biệt thăm hỏi, cả người không có một chỗ lành lặn, răng đầy vết thương. Đại phu, nàng thế nào rồi? Hiện tại trong bốn tuyển thủ Tây Kỳ Quốc, chỉ có Lý Vân Khanh là bình yên vô sự, cho nên lúc này công việc chính đã dồn lên hắn. Là bị thương ngoài da, không có chuyện gì. Đại phu giúp Mộ Dung Thanh Liên bôi thuốc, nhưng có chỗ không tiện, cho nên chỉ có thể chờ Mộ Dung Thanh Liên tự mình trở về bôi. Đáng thương cho Mộ Dung Thanh Liên, hiện tại mỗi động tác hạ xuống toàn thân đau đến nỗi không chịu được. Mặc dù đại phu nói không sao, nàng chẳng qua là bị ngoài da, nhưng toàn thân do mảnh dây đỏ gây ra đau rát vô cùng, nàng lúc nào mà nếm qua đau khổ như vậy chứ. Cũng là do Mộ Dung Thất Thất chết tiệt đó, tiền nhân này không ngờ hôm nay lại muốn giết nàng. Nếu không phải Dạ Lam xuất thủ tương trợ, Mộ Dung Thất Thất nhất định đã từng chút đem nàng hành hạ tới chết. Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất thủ đoạn độc ác, Mộ Dung Thanh Liên trong lòng hận không sao chịu được. Nàng lại thua ở trong tay của cái phế vật Mộ Dung Thất Thất, trở về còn không biết bị chê cười tới cỡ nào. Không được, sỉ nhục này nàng nhất định phải tìm Mộ Dung Thất Thất đòi trở lại, nếu không nàng sẽ không có mặt mũi mà trở về Tây Kỳ Quốc. Mặc dù trong lòng hận Mộ Dung Thất Thất, nhưng Mộ Dung Thanh Liên cũng biết nếu không phải Dạ Lam cứu nàng, nàng nhất định sẽ chết trong cuộc thi. Cho nên mặc dù trên người đau, cũng khập khiễn chuyển đến trước mặt Dạ Lam, ôm quyền cảm tạ. Cảm tạ thì không cần, ta chỉ là nhận ủy thác của người khác thôi. Dạ Lam lười đem mắt nói chuyện với nữ nhân này, vuốt bọc vải trắng ở tay phải, mang theo Kim Vũ chắn bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên. Bất kể như thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thanh Liên ở sau lưng Dạ Lam duỗi tay bái một cái. Dạ Lam cười một tiếng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt chân thành của Mộ Dung Thanh Liên rồi nói, là người mệnh tốt, chỉ một lần này thôi. Bớt quá, ta còn phải nhắc nhở ngươi, Mộ Dung Thất Thất ngươi chọc không được, cũng đấu không lại. Như nàng nói, hãy cư xử cho tốt, đây là lời khuyên của ta đối với ngươi đấy. Bỏ lại những lời này, Dạ Lam cũng không quay đầu mà rời khỏi. Thấy Dạ Lam đối đãi với mình như vậy, Mộ Dung Thanh Liên không nhịn được phì một tiếng. Lúc này Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn quên mất mình lúc trước như thế nào đau khổ cầu khẩn Dạ Lam cứu mình. Cũng là Dạ Lam vì cứu nàng mà bị thương, tự ái nhỏ nhỏ của nàng bị câu nói cuối cùng của Dạ Lam kích thích. Người này là có ý gì, làm sao lại cùng Mộ Dung Thất Thất đứng chung một chiếc thuyền chứ? Cái gì mà chơi không nổi, còn giáo huấn ta? Mộ Dung Thanh Liên hừ một tiếng, một chút cảm kích trong lòng đối với Dạ Lam cũng không còn sót lại cái gì.